Chương 301, đứng lên nào, cô chính là thiên sứ. Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Dương. Không ngoài dự liệu của mọi người, Tiêu Dương dứt khoát lắc đầu. Mọi người cũng hiểu, người chưa đứng lên trong suốt 20 năm, bảo cô ấy phải đứng lên trong vòng 3 ngày thì quả thực chẳng khác gì kỳ tích. Có điều, kỳ tích như vậy chắc chắn sẽ không xuất hiện. Sắc mặt Tam trưởng lão không chút thay đổi, khi nói ra thời hạn 3 ngày, trong lòng ông đã để phần cho Tiêu Dương cò kè rồi. Vậy cậu muốn trong bao lâu? Trong mắt Tam trưởng lão hiện lên ý cười. Đã chờ 20 năm rồi, lão chờ thêm vài ngày cũng có sao. Giọng nói châm chọc khiêu khích vô cùng chói tai cứ vang lên bên tai, nhưng Tiêu Dương chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Tam trưởng lão. Tiêu Dương nhếch khóe miệng, mỉm cười đáp. Xem ra bệnh thật sự không nhẹ mà. Tiếng nói vừa dứt, khung cảnh hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Hồi lâu sau, một tiếng cười sang sảng vang lên. 3 ngày. Không cần, nếu chỉ muốn đại tiểu thư đứng lên, tôi chỉ cần 1 giờ. 1 giờ. Ha ha. Thời gian của tôi rất quý báu. Tam trưởng lão cứ như nghe được chuyện cười ghê gớm lắm, cười lạnh nói. Tiêu Dương, nếu cậu muốn tự rước nhục vào người, lão phu cũng không ngại giúp cậu đâu. Có dám dùng 1 giờ này đánh cược với tôi không? Không ít người liếc mắt nhìn nhau, cơ mặt khẽ co rút. Nếu tôi thua, cái giá mà đại tiểu thư phải trả là bị trục xuất khỏi nhà họ Quân, còn nếu ông thua, chỉ cần cúi đầu lạy tôi 3 lạy rồi gọi ông nội mà thôi. Mà thôi. Tiêu Dương hơi ngừng, nhíu mày nói tiếp. Cái tên này còn dám đòi trưởng lão nhà họ Quân cúi đầu vái lạy. Tôn nghiêm rẻ mạt đến thế sao? Thôi đồng. Tam trưởng lão trầm giọng hỏi. Rốt cuộc cậu muốn gì? Tiêu Dương thở dài nói. Lúc này, đám người nhà họ Thẩm thấy Tiêu Dương và Tam trưởng lão bắt đầu đối đầu, không ai lên tiếng nữa, chỉ lui về sau, quan sát mọi chuyện. Phía sau Thẩm Băng Sơn, có một ánh mắt thỉnh thoảng lại quét về phía Quân Thiết Anh. Đánh cược như vậy hình như chẳng công bằng chút nào ha. Lần này ra ngoài, nhiệm vụ duy nhất của y là đưa Quân Thiết Anh về. Về phần lý do, Thôi Đồng không hỏi, cũng chẳng cần hỏi. Tiêu Dương nghiêng người nhìn Quân Thiết Anh. Đại tiểu thư, cô có muốn ra chút điều kiện gì không? Quân Thiết Anh trầm ngâm một lát rồi châm chậm cất lời. Tôi muốn đạt được tư cách trở thành con cháu hạch tâm của nhà họ Quân. Chỉ có trở thành con cháu hạch tâm, nắm trong tay sản nghiệp nhà họ Quân thì mới thực sự có chỗ đứng trong nhà họ Quân. Một câu kia của Quân Thiết Anh cũng đã đủ để thể hiện quyết định của cô. Gia tộc này không có chỗ cho cô dung thân. Cô sẽ không lựa chọn né tránh nhường nhịn, trái lại, cô muốn vượt qua trở ngại, nắm gia tộc này trong tay. Cô là con cái dòng chính duy nhất của nhà họ Quân, thật ra, từ giây phút cô ra đời đã phải gánh trên vai trách nhiệm này. Quân Thiết Anh của hiện giờ, chẳng qua chỉ lựa chọn thực hiện trách nhiệm của bản thân mà thôi. Ánh mắt cô kiên định, gật đầu với Tiêu Dương. Ánh mắt Tiêu Dương lóe lên tia khen ngợi, mỉm cười gật đầu, lập tức nghiêng đầu, nói. Nghe thấy rồi chứ? Thế nào? Ánh mắt Tam trưởng lão khẽ híp lại. Hồi lâu sau, lão nghiêng mặt nhìn về phía đại trưởng lão. Ánh mắt đại trưởng lão lóe lên tia sáng. Quân Thiết Anh muốn trở thành người nắm quyền, điều này cũng có nghĩa là hủy bỏ quan hệ thông gia với nhà họ Thẩm. Có điều, lão vừa công bố quyết định này trước mặt bao người, nếu giờ thay đổi, đối với lão mà nói, chẳng khác nào tự tát cho mình một phát. Có điều, 1 giờ là có thể để Quân Thiết Anh đứng lên. Ánh mắt đại trưởng lão trầm xuống, tình trạng hai chân của Quân Thiết Anh, đại trưởng lão cũng rất rõ ràng, đừng nói là 1 giờ, trong ánh mắt tất cả mọi người, cả đời này, Quân Thiết Anh tuyệt đối không thể đứng lên được. Nếu cậu không làm được thì sao? Đại trưởng lão cất lời, lạnh lùng nhìn Tiêu Dương. Quân Thiết Anh chỉ có một con đường để lựa chọn, nếu cậu thua, cô ta vẫn phải bước trên con đường này, nếu nói thế. Cậu chưa đặt tiền cược mài Tiêu Dương hơi nhướng lông mày, những lời này của đại trưởng lão hình như có ý gì đó. Vậy ông muốn cược gì? Ánh mắt sắc bén của đại trưởng lão khẽ lóe lên, giọng nói nhẹ nhàng chậm chậm, khẽ mấp máy khóe miệng, mọi người bên cạnh không nghe thấy gì, nhưng bên tai Tiêu Dương lại vang lên 2 chữ. Tầm vũi. Nghe vậy, Tiêu Dương khẽ nhếch khóe miệng, quả nhiên có người biết nhìn hàng xinh, hắn vừa để lộ tầm vũ ra, đối phương đã dòm ngó rồi. Đại trưởng lão nở nụ cười, gật đầu nói. Quyết định như vậy đi. nụ cười thắng lợi đã thường trực trên gương mặt lão luôn rồi. Một giờ để Quân Thiết Anh đứng lên ấy hả? Đây quả thật là chuyện người ta chẳng dám nghĩ tới, chớ nói chỉ tới việc thực hiện. Một ván cược vừa nhìn đã biết thắng thua, chẳng cần phải lo lắng gì hết. Không phải Quân Thiết Anh tính dựa theo bậc thang này để rời khỏi nhà họ Quân luôn đấy chứ? Chắc hẳn là vậy rồi, chuyện này mà truyền ra ngoài, nghe oách hơn bị đuổi ra khỏi nhà họ Quân nhiều chứ. Lúc này, ánh mắt Quân Hoa Thừa chưa rời Tiêu Dương giây phút nào, nhíu chặt lông mày. Tiêu Dương, cậu phải suy xét kỹ tới hậu quả. Con tin anh ấy. Quân Thiết Anh bình tĩnh lên tiếng, đôi mắt hiện lên vài tia kích động khó giấu. Hai bàn tay trắng nõn không kìm nổi mà nắm chặt chăn lông đắp giữa hai chân. Đối với người bình thường mà nói là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nhưng đối với cô lại là hai chữ cực kỳ xa lạ mà chứa đầy trông mong. Trước khi gặp được Tiêu Dương, tuy cô tin rằng có ngày mình sẽ đứng lên được, nhưng vẫn mờ mịt không chắc. Mãi tới khi hắn xuất hiện trong cuộc đời cô, tựa như là ánh mặt trời chiếu rọi xuống trái tim cô. Cực ấm áp. Giây phút này, cơn sóng kích động trong lòng đã bắt đầu lan tràn. Sự kích động trong lòng Quân Hoa Thừa cũng không kém Quân Thiết Anh là bao, hai chân của Quân Thiết Anh là tiếc nuối cả đời ông. Ông từng thề, nếu con gái mình có thể đứng lên, ông bằng lòng hy sinh bất cứ thứ gì, kể cả tính mạng mình. Chỉ có điều, Quân Hoa Thừa không biết gì nhiều về Tiêu Dương lắm. Giọng nói lạnh lùng của Tam trưởng lão vang lên, thoáng nhìn đồng hồ, lập tức quay sang nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Tôi chờ ở đây, một giờ sau, xem cậu tạo ra kỳ tích thế nào. Ông lại sai rồi. Tiêu Dương khế cười. Trong mắt tôi, đó chẳng phải kỳ tích gì hết. Chỉ là hiện tượng y lý rất bình thường, hoặc là ông có thể khen tôi bằng cách nói tôi khiến cô ấy đứng lên dựa vào y thuật xuất thần nhập hóa của tôi. Tam trưởng lão cười lạnh. Lão chẳng cần thiết phải phản bác làm gì, tất cả đều rõ ràng sau một giờ thôi. Một chuyện đáng cười nhất trần đời đang chờ lão tới vạch trần rồi cười nhạo đây mà. Tiêu Dương cũng không chần chờ nữa, trực tiếp xoay người, nhấc túi quần áo trên đất của mình lên, bước tới cạnh Quân Thiết Anh, nói. Bác Lương, hãy sắp xếp cho cháu một căn phòng yên tĩnh. Nghe vậy, ánh mắt Lương Bá sáng ngời, nhìn Tiêu Dương hồi lâu, khẽ gật đầu. Hơi dừng, Lương Bá quay đầu đầy xót xa, vốn tính nói mấy lời cổ vũ này kia, nhưng đối mặt với một chuyện không có khả năng xảy ra, Lương Bá chẳng biết nên nói gì mới phải. Tiêu Dương giúp Quân Thiết Anh đẩy xe lăn một cách đầy quen thuộc, bóng dáng ba người dần biết mất trong tâm mắt mọi người. Ba bóng lưng nhìn thê lương đáng thương biết mấy. Một người không kìm được cất lời châm chọc rồi cười ha ha. E rằng đây là lần cuối cùng nhìn thấy bọn họ đó, tôi nghĩ bọn họ sẽ trực tiếp mang theo Quân Thiết Anh đào tẩu từ cửa sau luôn. Mọi người râm ran bàn luận. Phía đám người của nhà họ Thẩm, ánh mắt Thôi Đồng lóe lên vài cái, hồi lâu sau, không thấy bóng dáng đâu nữa. Lương Bá dẫn đường, ba người tới một khu nhà, mở một cánh cửa ra, Tiêu Dương giúp Quân Thiết Anh vào phòng rồi xoay người nói. Lương Bá, trong vòng một giờ, tuyệt đối không được để ai tới quấy rầy tụi cháu. Nghe vậy, mặc dù hy vọng chữa khỏi của Quân Thiết Anh không lớn nhưng Lương Bá vẫn nghiêm túc gật đầu. Tôi bảo đảm không ai có thể tiến tới gần căn phòng này trong phạm vi nửa mét. Cửa chính đóng lại thật chặt. Trong căn phòng yên tĩnh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Dương hơi mất tự nhiên. Ừm. Đại tiểu thư, tôi cần phải châm cứu. Ý trên mặt chữ, lại phải cởi đồ rồi. Đôi má Quân Thiết Anh cũng đỏ bừng, mãi lâu sau, đôi môi xinh đẹp gợi cảm hơi mấp máy, cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng vươn ra, bỏ chiếc chăn lông màu xanh da trời đang che trên hai chân ra. Có thể, bắt đầu rồi. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên, nhưng Quân Thiết Anh đã mất đi bình tĩnh vốn có, giọng nói thoáng run rẩy. Tiêu Dương tiến lên trước vài bước, nhét hai cái khăn tay lên lỗ mũi một cách đầy thuần thục, thấy cảnh này, Quân Thiết Anh khẽ bật cười một tiếng. Lập tức, Tiêu Dương quay người, dịu dàng bế Quân Thiết Anh theo kiểu bế công chúa, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường mềm mại. Đai lưng con bướm khẽ mở ra. Quần áo nhẹ nhàng rơi xuống. Tiêu Dương bắt đầu thở gấp, không ngừng hít sâu, cố gắng khiến tinh thần mình tỉnh táo, thật bình tĩnh. Anh, đã chuẩn bị xong rồi chứ? Để sự xấu hổ này không tiếp tục kéo dài, Quân Thiết Anh mở miệng hỏi nhỏ. Lực chú ý của Tiêu Dương cũng bị dời đi, mở miệng đáp. Cũng may chuyến đi tới Thiên Sơn lần này đã giúp tôi tìm được loại thuốc mấu chốt giúp cô chữa khỏi hai chân. Thất Diệp Huyết Hãn Thảo. Hiện giờ, tôi chỉ cần dốc sức châm cứu cho cô một lần. Sau đó dùng Thất Diệp Hãn Huyết Thảo nghiền thành bột phấn, phối hợp với những phương thuốc khác, cùng 7 loại thuốc dẫn ngâm trong nước, sau đó nghiền rễ cây Thất Diệp Hãn Huyết Thảo thành phấn, hòa vào nước rồi thoa lên chân cô, để Thất Diệp Hãn Huyết Thảo phát huy công dụng, khiến kinh mạch và mạch máu trong hai chân cô lưu thông tuần hoàn. Quân Thiết Anh nở nụ cười. Mấy kiến thức về y học này anh không cần nói với tôi. Nói mấy chuyện anh mắt thấy tai nghe khi đi Thiên Sơn đi. Thời gian chậm chậm trôi qua. 10 phút. Ánh bạc sáng lấp lánh từ cây kim lóe lên. Chuẩn bị xong cả rồi. Sắc mặt Tiêu Dương trở nên nghiêm túc, khẽ kẹp lấy kim bạc, hơi rung lên, hít một hơi để bản thân hoàn toàn tỉnh táo. Đại tiểu thư, cô nhắm mắt thả lỏng là được. Từ giờ phút này trở đi, quá trình trị bệnh tuyệt đối không thể bị làm phiền, nếu không, đừng nói tới hai chân, ngay cả tính mạng cũng khó giữ được. Uy lực của Thất Diệp Huyết Hãn Thảo cực kỳ ghê gớm. Tôi tin anh. Quân Thiết Anh mỉm cười đáp, sắc mặt cực kỳ nhẹ nhàng, chậm chậm khép hai mắt. Nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần trên giường, trong lòng Tiêu Dương không khỏi thầm nói một tiếng. Đại tiểu thư, tình cảnh lúc trước của cô chẳng khác gì dấn thân trong địa ngục. Từ nay trở đi, tôi bảo đảm. Đứng lên nào, cô chính là thiên sứ. Đôi mắt hắn lóe lên tia kiên định và tự tin. Hít sâu một hơi. Tay trái Tiêu Dương đặt lên đùi Quân Thiết Anh, nhanh chóng tìm được vị trí chính xác. Phục. Châm dài đâm xuống. Lần chữa trị cuối cùng, bắt đầu. Tiêu Dương tiến vào tình trạng vô cùng chăm chú, thành hay bại, dựa cả vào lần này đây. Thời gian trôi qua từng chút từng chút. Phía ngoài căn phòng, Lương Bá không chút lơ là, hai chân cứ như mọc rễ luôn ở trước cửa căn phòng vậy, không di dịch nửa bước. Lát sau, vô cùng bất ngờ, một bóng người mang theo nụ cười khinh miệt xuất hiện trong tầm mắt Lương Bá. Chương 302, Tiêu Dương rút kiếm. Thanh niên xuất hiện đầy thần bí, nhưng lại khiến Thẩm Băng Sơn vô cùng tôn kính. Được xưng là học trò xuất sắc của Bình Tiền Bối, khoảng 28, 29 tuổi, có cảnh giới hư khí hóa thực. Hiện giờ, Thôi Đồng nhàn nhã đi về phía này y như đang tản bộ. Lương Bá bước lên trước, thấp giọng quát. Thôi Đồng liếc nhìn Lương Bá, khóe miệng khẽ nhếch, vẫn tiếp tục tiến lên trước, dường như đến chuyện mở miệng đáp lại Lương Bá cũng lười. Thấy vậy, tấm lưng hơi còng của Lương Bá bỗng nhiên thẳng đứng, hai con ngươi đục ngầu thoáng hiện lên ánh sáng, giảm chân tại chỗ, đồng thời vươn tay ra ngăn cản Thôi Đồng, trầm giọng nói. Không ngờ, một người hầu nho nhỏ trong nhà họ Quân thôi mà cũng có chút khả năng đấy chứ. Nhìn không ra. Ánh mắt Lương Bá híp lại, tay trái lập tức bắt lấy tay Thôi Đồng, hai bên đồng thời dùng lực. Thôi Đồng nở nụ cười thản nhiên, lông mày như kiếm hơi nhướng lên, nhún người nhảy lên, đồng thời ra tay vươn ra cực nhanh, bắt lấy cánh tay Lương Bá, dùng lực mạnh. Ánh mắt Thôi Đồng thoáng kinh ngạc, lướt qua Lương Bá. Nhà họ Quân không phải là nơi kẻ nào cũng có thể tùy ý dễu võ dương oai đâu. Quay về đi. Lão già, tránh ra. Ông không ngăn được tôi đâu. Tôi chỉ tới xem, cái tên Tiêu Dương kia rốt cục có bản lãnh gì có thể cứu Quân Thiết Anh mà thôi. Lương Bá đáp. Thôi Đồng cười ha ha. Vẫn đủ để đối phó với cậu. Muốn đi qua. Được thôi, bước qua xác lão phu đi. Đối với y, đây là một cơ hội tốt, thừa dịp tất cả mọi người không để ý, y có thể trực tiếp bắt Quân Thiết Anh đi, như vậy thì có thể tránh được không ít rắc rối. Gương mặt Lương Bá đỏ bừng, bỗng nhếch miệng cười, giọng nói nhẹ nhàng châm chậm vang lên. Dưới mí mắt, lóe lên tia sáng. Ngoan cố cứng đầu. Con đường luyện võ, nghịch thiên tu hành, đương nhiên rất khó khăn. Cảnh giới thực khí, mỗi một cảnh giới tiền, trung, hậu đều cần phải ngưng tụ rất nhiều lực lượng. Giữa những cảnh giới cũng có sự chênh lệch rất lớn, ví dụ như giữa tiền kỳ thực khí nhất vân và trung kỳ thực khí nhất vân, chênh lệch giữa hai người, xét từ mức độ nông sâu của thực lực, chênh lệch khoảng 6 lần. Thực lực của người trước mặt này mạnh hơn Lương Bá. Sắc mặt Lương Bá trở nên nghiêm trọng. Bởi vậy, không ít người dù có sức mạnh đột phá, hư khí hóa thực thì cũng rất khó khăn, mỗi bước sau đó đều cực kỳ khó khăn. Sau khi đạt tới giai đoạn tiền thực khí nhất vân, có khi cả đời chưa chắc đột phá được đến trung kỳ thực khí nhất vân. Đôi mắt đầy lệ khí của Thôi Đồng khẽ chớp, mạnh tay một chút, ầm một tiếng, một luồng lực cực lớn phát ra, cơ thể Lương Bá lão đảo lui về sau vài bước. Chỉ chạm một cái thôi, Lương Bá đã cảm nhận được thực lực của Thôi Đồng, trung kỳ thực khí nhất vân. Đây tuyệt đối là một tên yêu nghiệt có thiên phú cực kỳ cao. Lương Bá tu hành cả đời, bình thường cũng rất ít khi để lộ thực lực của bản thân, có điều, khả năng hiện giờ của ông chẳng qua cũng chỉ là tiền kỳ của thực khí nhất vân mà thôi, cho dù chỉ còn cách trung kỳ chút xíu nữa thôi, nhưng từ rất lâu rồi, ông không thể đột phá lên trung kỳ. Bóng người Lương Bá lại lui lại phía sau vài bước. Lão già, nếu ông còn cần mạng sống, thì cút ngay. Gương mặt lạnh lùng của Thôi Đồng hiện lên nụ cười khinh miệt. Chỉ có bằng ấy thực lực mà cũng dám ngăn cản tôi. Quả thực không biết điều. Lương Bá nắm chặt hai tay, quát lớn một tiếng, cánh tay đầy gân xanh, đấm tới. Đừng hòng bước qua đây được. Tiến lên trước một bước, đối mặt với thanh niên có năng lực cao hơn mình, Lương Bá chỉ đành đánh đòn phủ đầu, chủ động tấn công, mới có thể dây dưa cùng y, kéo dài thời gian. Vẫn còn 40 phút nữa. Ánh mắt Lương Bá vô cùng kiên định, dứt khoát mà kiên trì. Giờ phút này, trong phòng, tuy rằng sắc mặt Tiêu Dương vẫn bình tĩnh như trước, hơn nữa động tác trên tay vẫn không ngừng, nhưng trong lòng có hơi lo lắng. Động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, đương nhiên hắn đã nghe thấy. Lương Bá, nhất định phải kiên trì. Hắn thầm nói trong lòng, hiện giờ đã tới giai đoạn cuối của việc châm cứu, nhưng tiếp theo còn phải nghiền nát thất diệp huyết hãn thảo và rễ của nó thành bột trộn với nước để đắp lên hai chân quân Thiết Anh. Quá trình này là quá trình quan trọng nhất, tuyệt đối không thể sơ suất được. Hít sâu một hơi. Cây châm cuối cùng được châm xuống huyệt vị trên đùi quân Thiết Anh. Tiêu Dương đứng lên, nhanh chóng bước tới bên cạnh, mở túi đựng quần áo ra, lấy 7 cái bình trong bao ra, đồng thời mang một chiếc chậu màu đồng ra, 7 loại nước khác nhau được rót ra, dần dần hòa lẫn vào nhau. Tiêu Dương đặt tay vào chậu. Lúc này, dưới chậu bỗng lóe lên luồng sáng nhàn nhạt màu trắng bạc. Hắn nhanh chóng lấy hộp đựng thất diệp hãn huyết bảo ra, cẩn thận từng chút, mở ra. Thất diệp huyết hãn bảo. Nhờ cả vào mày đói. Sắc mặt Tiêu Dương vô cùng nghiêm túc. Bên ngoài, thân mình Lương Bá lại bị đánh bay ra nữa, phía sau chính là cửa phòng. Lồng ngực đau nhức vô cùng, Lương Bá che ngực, cố gắng nuốt ngụm máu đã trào lên họng xuống. Ánh sáng trong đôi mắt ông dâng lên càng nhiều. Muốn vượt qua nơi này, trừ phi cậu bước qua xác lão phu. Rồi ông cứ như không cần mạng sống, lại lao lên trước thêm lần nữa. Thấy vậy, ánh mắt Thôi Đồng không khỏi lóe lên tia kinh ngạc. Hồi lâu sau, y nhếch miệng cười khinh thường. Quả nhiên là một con chó trung thành với chuỗi. Khinh miệt. Ngăn y lại. Ngăn y lại. Giờ phút này, trong đầu Lương Bá chẳng có suy nghĩ nào khác, chỉ còn sót lại 3 chữ kia mà thôi. Ngăn y lại. Tuyệt đối, không được để y làm hại đại tiểu thư. Lương Bá không phải người nhà họ Quân, ông họ Bạch. Đến từ nhà họ Bạch. Là một cô nhi lớn lên trong nhà họ Bạch, có thể nói, nhà họ Bạch đã cho ông tất cả. Mẹ ruột của Quân Thiết Anh, Bạch Lương nhìn bà lớn lên từ nhỏ, biết bà được gả vào nhà họ Quân. Là người chịu trách nhiệm việc chăm sóc mẹ của Quân Thiết Anh khi được gả vào nhà họ Quân. Mẹ Quân Thiết Anh chết vẫn luôn là cái dằm trong tim Lương Bái. Cho nên, có thể tưởng tượng tình cảm ông dành cho Quân Thiết Anh lớn thế nào, ông coi cô là cháu gái của mình. Thân mình Lương Bá lui về sau mấy bước, rồi ông lại điên cuồng xông lên. Lão già chết tiệt. Thôi Đồng tức giận mắng một tiếng, đột ngột nhảy lên, lui về sau mấy bước, đôi mắt hiện lên ánh sáng ác độc. Nếu ông đã muốn chết, tôi đây sẽ thỏa mãn ông. Âm thanh rung trời vang lên. Trong tay Thôi Đồng bỗng xuất hiện một chiếc roi sắt dài gần 2 mét, nhìn có vẻ đầy sát khí, cực kỳ uy lực. Mà tiếng nổ rung trời kia, hệt như tiếng sấm sét rạch ngang trời vậy. Có điều, lúc này Lương Bá gần như đã không thiết mạng sống, đâu thèm quan tâm trong tay Thôi Đồng là roi sắt hay kiếm sắt, ông vẫn phăm phăm xông lên trước. Ánh mắt Thôi Đồng lóe lên ý cười lạnh lùng. Trường tiên ẩm huyết. Y nhún người nhảy lên trước, roi sắt mạnh mẽ vút lên phía trước, đánh về phía Lương Bá. Cơ thể con người làm bằng da bằng thịt cứ thế gánh hết sức mạnh kinh người này. Trước người Lương Bá đã xuất hiện vết roi đỏ như máu. Cảm giác đau rát kinh khủng lập tức lan ra khắp toàn thân. Lương Bá cắn chặt răng, điên cuồng phản kích. Trong phòng, sắc mặt Tiêu Dương bình tĩnh, một tay nhanh chóng quấy đều nước trong chậu đồng. Hiện giờ, nước đã biến thành màu đỏ như máu, thất diệp huyết hãn thảo và rễ của nó đã bị Tiêu Dương nghiền thành bột và thả vào trong chậu đồng. Mặt nước xoay tròn từng xoáy. Hai mắt Tiêu Dương nhìn chậu đồng không chớp, bên tai cũng không ngừng vang lên tiếng roi vuốt ma quỷ như sấm rền. Sau khi thất diệp huyết hãn bảo và rễ cây được nghiền thành bột phấn hòa vào trong nước, sau khi hòa tan, cần một phút để kết thành bột nhão. Trong lòng Tiêu Dương thầm nói với mình. Mà nếu sau một phút không được sử dụng, tác dụng của thuốc sẽ khiến bột nhão trở thành dạng rắn. Nói cách khác, quả thật lát nữa Tiêu Dương có cơ hội ra ngoài ngăn cản Thôi Đồng. Nhưng, hắn chỉ có một phút. Nếu trong vòng một phút, hắn không thể chế ngự kẻ xâm nhập ngoài kia, chỉ e, tất cả sẽ thành, kiếm củi ba năm thiêu một dời. Chỉ e Lương Bá hết chịu nổi rồi. Tiêu Dương cắt chặt răng, mắt khẽ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Dày đặc sát khiếp. Tiêu Dương đã không tìm được bất kỳ lý do gì để tha thứ cho kẻ đang muốn xông vào ngoài kia nữa rồi. Sát ý dần dần dâng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước phía trước, tốc độ quấy tròn của cánh tay phải dần dần chậm lại. Sắp rồi. Ba tiếng roi sắt liên tiếp vang lên, khắp không gian ầm vang tiếng nổ rung trời kia. Cơ thể Lương Bá nặng nề ngã xuống cách cửa phòng 2 mét, giờ phút này, toàn thân ông đầy vết roi, hơn nữa, máu thịt lẫn lộn, vệt máu chảy dài. Mặt mũi ông toàn là máu, đôi mắt tức giận bất lực trợn trừng, cơ thể run rẩy co rút, nhưng ông không còn sức để đứng lên. Thật là một lão già khó chơi. Thôi Đồng nhếch miệng, đồng thời nở nụ cười lạnh, trào phúng. Nếu có bản lĩnh thì ông đứng lên ngăn cản tôi nữa xem nào. Y ngửa đầu cười lớn, tay cầm roi sắt, tiến về phía trước. Trực tiếp bước qua người Lương Bá. Đôi mắt Lương Bá lóe lên tia tuyệt vọng, từ từ nhắm chặt hai mắt. Giây phút này, khi khoảng cách giữa Thôi Đồng và cánh cửa phòng chỉ còn lại hai bước, cửa phòng đột ngột mở ra. Thôi Đồng dừng bước. Trước mắt, xuất hiện một gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt hờ hững, nhìn chằm chằm Thôi Đồng. Lại một tên không biết điều. Ánh mắt Thôi Đồng lóe lên ý cười khinh miệt, cánh tay nhanh chóng vung lên. Roi rài phát ra tiếng nổ lớn trên không, linh động như con rắn độc phóng về phía Tiêu Dương. Lúc này, ánh mắt Tiêu Dương tựa như ngôi sao sáng, bắn ra một tia sáng lạnh lẽo như băng. Khẽ cử động tay phải, phi qua như tia chớp, một màn sương mù như có như không bỗng xuất hiện trong không khí, lóe lên quần sáng màu trắng bạc, tốc độ nhanh tới mức khó lòng tưởng tượng. Né tránh. Tiêu Dương rút kiếm. Một kiếm bất ngờ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trường kiếm vươn một cái lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Từ lúc nó xuất hiện cho tới giờ phút này chỉ ngắn ngủi như cái chớp mắt. Thứ duy nhất chứng tỏ nó tồn tại chỉ còn một vệt đỏ trên trán Thôi Đồng. Tiêu Dương quay người, giang hai tay, chậm chậm đóng lại cửa phòng lần nữa. Tay Thôi Đồng cầm roi sắt vẫn lơ lửng giữa không trung, cứng ngắc bất động, đôi mắt trợn trừng tới mức không thể tưởng tượng được. Máu tươi phun ra từ giữa trán. Thân thể Thôi Đồng nặng nề đổ xuống. Giết người chỉ bằng một chiêu. Chương 303, đứng lên nào. Chỉ có một người chứng kiến cảnh tượng này thì chết luôn rồi. Một kiếm kinh hãi thế tục, nhanh như tia chớp. Từ khi rút kiếm, thu kiếm rồi tránh công kích của đối thủ, chỉ trong một cái chớp mắt. Thôi Đồng có cảnh giới trung kỳ thực khí nhất vân, vậy mà bị giết chết chỉ trong một giây. Tuy cũng có thể vì Thôi Đồng có chút chủ quan, nhưng nếu mấy vị trưởng lão nhà họ Quân nhìn thấy cảnh tượng này, e là phải nhìn nhận lại Tiêu Dương rồi. Giận dữ rút kiếm, sát ý trào lên, thu lại nhanh chóng, tựa như thủy triều rút xuống vậy, càng thêm biểu lộ rõ thực lực thực sự của Tiêu Dương. Đương nhiên Tiêu Dương hiểu rõ đạo lý, cây cao chịu gió lớn, có điều, đó không phải là lý do hắn che giấu thực lực bản thân. Thời điểm phải ra tay, hắn sẽ ra tay không chút do dự. Đương nhiên, vĩnh viễn không được để kẻ địch biết được quân át chủ bài của mình. Ở cái thế giới vào ngàn năm sau này, Tiêu Dương ý thức bảo vệ mình như vậy cũng là điều bình thường. Rồng có vảy ngược, người cũng không ngoại lệ. Thậm chí đến ngay cả trước khi chết, Thôi Đồng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế mạnh của Trạng Nguyên Văn Võ Song Toàn lúc này đã hoàn toàn bộc lộ. Trợn trừng mắt. Lương Bá cảm giác mặt đất rung lên, không khỏi nâng mí mắt lên nhìn. Lúc này, máu tươi giữa trán Thôi Đồng chảy dài, khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, hai con ngươi trợn trừng. Chết không nhắm mắt. nhiệt tình xông ra, vốn tưởng rằng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản như ăn kẹo, cho dù có nằm mơ y cũng không ngờ rằng, vừa mới xuất hiện đã bị đập phát chết luôn. Thôi đồng tính phá hoại quá trình điều trị của Tiêu Dương cho Quân Thiết Anh, việc làm này chẳng khác nào đưa cổ mình ra trước kiếm của Tiêu Dương. Hồi lâu sau, ông cố nén đau nhức khắp người, hô lên với khoảng không phía trước. Chết! Rồi! Lúc này cả người Lương Bá đều là vết máu, cắn răng dãy dụa lấy hơi ngẩng đầu lên, nhìn giữa trán Thôi Đồng với vẻ không thể tưởng tượng nổi, vô cùng chấn động. Tính mạng vốn yếu ớt như vậy đó. Nhanh lên! Có điều vừa nãy Tiêu Dương vừa xuất hiện, nhưng Lương Bá không nhận ra người có kiếm pháp xuất thần nhập hóa như vậy lại là Tiêu Dương. Hắn còn quá trẻ, cho dù thực lực không kém thì cũng tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới cao như vậy. Phải biết, Thôi Đồng là một kẻ có cảnh giới trung kỳ thực khí nhất vân, có thể giết y chỉ trong một kiếm mà còn chẳng phát ra tiếng động thì phải cần năng lực tới mức nào chứ. Lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn nhanh chóng bước tới từ phía xa xa. Cảm ơn tiền bối ra tay giúp đỡ. Giọng nói gấp gáp, mấy tên bảo vệ nhanh chóng xông tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều kinh hãi. Lương Bá, để cháu đưa bác đi băng bó. Ánh mắt Lương Bá đượm sát khí. Nếu không có vị tiền bối kia âm thầm giúp đỡ, chỉ e chuyện chữa trị hôm nay đã bị người theo nhà họ Thẩm tới này phá hỏng hoàn toàn. Đừng hỏi nhiều, mang thi thể xuống đi, chuyện hôm nay vừa xong thì để người nhà họ Thẩm mang cái xác này về. Lương Bá liếc nhìn sang bên, hơi thở phào nhẹ nhõm. Đám người này là người của Quân Hoa Thừa. Điều khiến Lương Bá hơi khó hiểu nữa là từ lúc nào mà nhà họ Thẩm lại có một cường giả cổ võ. Lương Bá! Ông làm sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy? Hai vệ sĩ bước lên phía trước dìu Lương Bá dậy. Toàn thân ông đều là máu, máu thịt lẫn lộn khiến người ta sợ hãi không thôi. Toàn thân Lương Bá khẽ run, cắn chặt răng. Tôi có thể chịu được. Chỉ cần nửa tiếng nữa thôi. Thời gian đã trôi qua một nửa rồi. Lúc này, Tiêu Dương đã bắt đầu đắp thứ bột nhão màu đỏ kia lên chân Quân Thiết Anh. Hai chân Quân Thiết Anh vẫn chưa có cảm giác gì, trên các huyệt vị đầy những ngân châm. Tiêu Dương cẩn thận từng chút, vô cùng chăm chú đắp thuốc lên hai chân cô, đặc biệt là những nơi cắm châm xuống, càng phải cẩn thận hơn nữa. Đại tiểu thư, cô phải chuẩn bị tâm lý đó. Trong căn phòng tĩnh lặng, Tiêu Dương bỗng nhiên mở miệng. Lát nữa cô sẽ cảm thấy hai chân mình hơi tê dại, thậm chí sẽ có cảm giác đau đớn vì máu chảy ngược. Quá trình này, cô nhất định phải chịu đựng. Nghe vậy, hàng mi Quân Thiết Anh khẽ rung, từ từ mở mắt, khẽ nở nụ cười, hai mắt ánh lên tia chờ mong, bình tĩnh nói. Chưa phút giây nào tôi ngừng mong hai chân mình sẽ có cảm giác, cho dù là cảm giác đau thấu tâm can. Trong lời nói ẩn chứa sự mong chờ vô ngần. Biết bao nhiêu ngày tháng, nó là cơn ác mộng đeo bám không ngừng mà cô chưa bao giờ tỉnh giấc. Trong lòng Tiêu Dương rung lên, ánh mắt sáng như sao nhìn thẳng Quân Thiết Anh, đợi lát nữa, cô nhất định có thể đứng lên trước mặt tất cả mọi người. Đợi sau khi tác dụng của thất diệp huyết hãn thảo kích thích và khơi thông kinh mạch trên hai chân Quân Thiết Anh, cuối cùng hai chân cô ấy sẽ có lại cảm giác. Mặc dù không thể đi lại như người bình thường ngay lập tức, nhưng nếu chỉ là đứng lên thôi, nhất định có thể làm được. Tiêu Dương có lòng tin. Chỉ cần cô đứng lên thành công, vậy thì tiếp theo, điều trị thêm một khoảng thời gian nữa, cô nhất định có thể đi lại bình thường như bao người khác. Tiêu Dương vừa động viên Quân Thiết Anh, đồng thời cũng thoa xong thuốc lên hai chân Quân Thiết Anh. Trong căn phòng này có cả gian bếp, Tiêu Dương quen tay hay làm, đã chuẩn bị thuốc xong xuôi cho vào nồi, đổ chút nước vào, sau khi đun lên, đổ thuốc vào trong một cái chén. Rồi hắn lại lấy thất diệp huyết hãn thảo trong hộp ra, lấy một phiến lá trong đó ra, nghiền thành bột, dốc vào trong chén. Đúng lúc này, vô cùng bất ngờ, Quân Thiết Anh khẽ rên lên. Tiêu Dương vội vàng quay sang nhìn, lúc này, Quân Thiết Anh cắn chặt bờ môi đỏ mọng, lông mày nhíu chặt, toàn thân hơi run. Tiêu Dương bước lên trước vài bước, vô thức nắm lấy tay của Quân Thiết Anh. Phải chịu đựng, tuyệt đối không được nhúc nhích. Quân Thiết Anh khẽ gật đầu. Lúc này hai chân cô đau thấu tâm can, sắc mặt đau khổ, sâu trong đáy mắt lại toát lên vẻ vui sướng, giọng nói khẽ run. Tiêu Dương, tôi vui lắm. Có thể khiến hai chân cô cảm thấy đau đớn, đối với Quân Thiết Anh mà nói là một chuyện rất đáng để vui vẻ. Hắn nắm chặt tay Quân Thiết Anh, đồng thời cầm bát thuốc đỏ như máu kia qua. Nào, uống từ từ thôi. Tiêu Dương cầm muỗng nhỏ, đút từng muỗng cho Quân Thiết Anh. Toàn thân Quân Thiết Anh lại hơi run rẩy. Sau khi uống thuốc xong, không chỉ có hai chân mà khắp người cô tựa như bị lửa lớn hừng hực thiêu đốt, đau đớn tới mức khó lòng chịu đựng không ngừng kích thích thân kinh Quân Thiết Anh. Giờ phút này, cô tựa như bị quăng vào trong lò luyện, bị lửa lớn hừng hực nung cháy. Mồ hôi trán rịn ra không ngừng, Tiêu Dương cầm tay Quân Thiết Anh, tay còn lại giúp Quân Thiết Anh lau sạch mồ hôi. Hãy chịu đựng. Chịu đựng nào. Dù nỗi đau kia thấu tận tâm can, nhưng lúc này Quân Thiết Anh tỉnh táo vô cùng. Dìu cô mong mỏi suốt 20 năm chẳng phải là cảm giác đau đớn này sao? Nhất định phải chịu đựng. Muốn phá kén thành bướm, phải chịu đựng được nỗi đau khi lột xác. Đôi mắt Tiêu Dương nhìn chằm chằm Quân Thiết Anh, đôi mắt đầy lo lắng, căng thẳng, sau đó là đau lòng, không đành lòng. Dần dần, ánh mắt hắn trở nên bình thản rồi tia sáng bắt đầu xuất hiện. Quân Thiết Anh dần dần ngưng run rẩy, nỗi đau thấu tâm can kia dường như đã không còn nữa. Tác dụng của thuốc đã thấm vào xương tủy rồi. Tiêu Dương cầm tay Quân Thiết Anh, liếc nhìn thời gian, hơi nở nụ cười. Đợi qua 10 phút nữa là xong. Trong phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Cuộc họp nhà họ Quân lúc này đã hoàn thành một bước. Tất cả mọi người gần như dừng động tác trong tay lại, ánh mắt hướng về phía lão trưởng đoàn. Cuộc đánh cược 1 giờ, sắp hết rồi. Lúc này, khóe miệng tam trưởng lão không khỏi nhếch lên, tự nói nhỏ với mình. 1 giờ đồng hồ này quả thật khiến người ta thấy dài như ba thu mà. Có điều, lại rất khiến người ta mong chờ. 1 giờ, tạo ra kỳ tích. Tất cả mọi người chẳng thèm nghĩ tới ấy chứ. Ai nấy đều đang đợi để mở miệng cười cợt chế giễu. Theo tôi thấy, có lẽ bọn họ đã bỏ trốn từ cửa sau rồi ấy chứ. Nói tóm lại, hôm nay tôi được chứng kiến chuyện buồn cười nhất cuộc đời này rồi. Phía bên phải, một cô gái gợi cảm mặc váy tím cũng không kìm lòng được mà tràn đầy chờ mong. Tiêu Dương, tôi lại muốn xem, chẳng biết anh có thể đạo diễn tiếp vở kịch này nữa hay không? Đơn Mộng Nhi. Khi thấy Tiêu Dương liên tục đánh bại vài đệ tử của nhà họ Quân, sắc mặt Đơn Mộng Nhi trở nên cực kỳ khó chịu, hiện giờ thấy mọi chuyện diễn ra như này. Đương nhiên trên gương mặt Đơn Mộng Nhi là nụ cười khó giấu. Xem ra Quân Thiết Anh, chắc hẳn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Quân rồi. Trong đám người nhà họ Thẩm, ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Băng Sơn lóe lên ánh sáng. Cha, chẳng biết Thôi Đồng đi đâu mất rồi. Thẩm Phi Văn đứng sau lão ta, mở miệng hỏi nhỏ. Thẩm Băng Sơn hơi ngẩn ra, hồi lâu sau, nhẹ khoát tay. Không sao đâu, dựa vào khả năng của y chắc hẳn sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Ngừng một lát, Thẩm Băng Sơn lại mở miệng. Phái mấy người đi tìm xem sao. Thẩm Băng Sơn biết rõ lai lịch của Thôi Đồng, nếu Thôi Đồng gặp chuyện không may khi đi với lão, lão không thể tưởng tượng nổi hậu quả mình phải gánh chịu là gì. Tới rồi. Bọn họ tới rồi. Một tiếng hô đầy kinh ngạc khiến mọi người ngừng bàn tán, ánh mắt đều hướng về một phía, trên con đường nhỏ, gió lớn thổi qua, áo dài trắng như tuyết tung bay trong gió. Xe lăn nhẹ nhàng chuyển động, chăn lông màu xanh da trời hút ánh mắt vô cùng vẫn được đắp trên hai chân. Vậy mà vẫn dám tới. Có người mở miệng chế nhạo. Chẳng lẽ cảm thấy bị sỉ nhục chưa đủ à? Lúc này, ánh mắt Quân Hoa Thừa dán chặt về phía trước. Khoảnh khắc này, trái tim ông đập thình thình, nhìn phía trước không chớp mắt, tuy rằng biết hy vọng kia mong manh biết bao, nhưng ông vẫn không ngừng mong mỏi ước mơ xa vời kia thành sự thật. Hừ! Tôi thật sự rất mong chờ đó. Tam trưởng lão mỉm cười nói, ánh mắt dõi theo hai người từ xa tới gần. Ánh mắt mọi người đều dồn lên hai người áo trắng đang tới gần. Tiêu Dương, tôi rất bội phục dũng khí của cậu. Tam trưởng lão nở nụ cười châm chọc. Ánh mắt Tiêu Dương lướt qua tam trưởng lão, mặt mày bình tĩnh, không có chút cảm xúc, càng khiến người ta cảm thấy kết quả không ngoài dự đoán, tiếng cười nhạo vang lên khắp bốn phía. Một khi bị thua, hai người sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Quân một cách nhục nhã nhất, đâm ra chẳng ai sợ sẽ đắc tội với bọn họ. Sao rồi? Kỳ tích của cậu đâu? Quân Hoa Minh cũng không kìm nổi mà nở nụ cười, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Ánh mắt Tiêu Dương không rời khỏi tam trưởng lão, hồi lâu sau mới lên tiếng. Có thể không cược không? Gì cơ? Tam trưởng lão sửng sốt, há miệng cười ha ha, mọi người cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Không cược. Tam trưởng lão mở miệng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nếu lão phu thua, nhất định sẽ quỳ xuống trước mặt cậu. Ánh mắt trêu tức nhìn Tiêu Dương với vẻ đầy khinh miệt. Tiêu Dương khẽ nhếch khóe miệng, bỗng nhiên vươn tay, nhấc tấm chăn lông đang che hai chân Quân Thiết Anh ra, vứt luôn ra phía sau, chiếc chăn lông rơi xuống bãi cỏ. Tất cả mọi người có mặt bỗng im bặt. Chuyện này, trong lòng ai nấy đều thoáng rung lên. Một giọng nói châm chậm vang lên. Đại tiểu thư, hãy tin vào bản thân mình. Ánh mắt Tiêu Dương kiên định, đứng lên nào. Chương 304, tuyệt thế thân y. Giọng nói nhẹ nhàng, mà hệt như tiếng sấm nổ vang. Lúc ấy, Quân Thiết Anh không tự chủ được mà nắm chặt hai tay, ánh mắt kích động không nói nên lời, thân mình hơi rung động. Bản thân cô có thể đứng lên như giấc mơ cô ước mong bao năm nay ư. Tiếng cười chế nhạo xung quanh đã ngừng lại từ lâu, ánh mắt tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía Quân Thiết Anh không chớp mắt. Rốt cuộc bọn họ sẽ được chứng kiến kỳ tích hay trò cười đây. Vừa rồi Tiêu Dương dùng giọng nói thăm dò hỏi Tam trưởng lão có thể không đánh cược hay không, mọi người còn tưởng rằng hắn định nhận thua, không ngờ, vừa mới dứt lời, hắn đã trực tiếp xốc chiếc chăn màu xanh lam luôn được đắp trên hai chân Quân Thiết Anh nhiều năm qua lên. Áo trắng thuần khiết, theo làn gió bay, từ từ lộ ra trước ánh mắt mọi người. Hừ! Nếu cậu đã muốn nhục nhã tới cùng thì lão phu không ngại cho cậu cơ hội này. Tam trưởng lão xùy một tiếng, liếc nhìn Tiêu Dương rồi quét qua Quân Thiết Anh, cười lạnh. 20 năm không thể chữa khỏi bệnh, nói chỉ là một giờ đồng hồ. Quân Tam tiểu thư, cô hãy đứng lên đi. Sắc mặt người nọ trở nên ác độc, hừ lạnh một tiếng. Nếu cô đứng lên được, tôi quỳ xuống gọi cô ba tiếng bà nội, nhé. Dựa vào cái miệng của anh chỉ đáng làm cháu của rùa thôi. Tôi sẽ không có một đứa cháu bất tài như vậy đâu. Lúc này, Tiêu Dương lạnh mắt liếc một cái, nhìn thằng người nọ. Vừa tính lên tiếng, Quân Thiết Anh ở bên cạnh đã lạnh lùng mở miệng. Ha hai, hừ. Một đệ tử nhà họ Quân không nhịn được mà nở nụ cười châm chọc. Hẳn là ổn rồi, đại tiểu thư. Giờ cô hãy dùng hết lực chú ý vào hai chân, tìm cảm giác. Vậy anh phải nhớ rõ, lát nữa nhất định phải đứng lên cười to mấy tiếng đấy nhé. Tiêu Dương lạnh lùng mở miệng, rồi quay lại nhìn Quân Thiết Anh, hít sâu một hơi. Miệng lưỡi tôi không độc bằng cô, thôi thì đợi cười vậy. Khoảnh khắc này, Quân Thiết Anh gần như cảm thấy một cơn tê dại lan khắp toàn thân, tựa như một dòng điện chạy khắp các ngõ ngách trong cơ thể, nháy mắt đã lan khắp toàn thân, kể cả hai chân. Tiêu Dương nhẹ vỗ đầu mình, tiến lên trước vài bước, cúi người xuống, đưa tay về phía sau Quân Thiết Anh, nhanh chóng rút ra một cây châm. Hai chân không có cảm giác suốt 20 năm qua bỗng khôi phục cảm giác, quả thật Quân Thiết Anh vẫn chưa thể lập tức thích ứng. Ánh mắt lập tức toát lên ánh sáng. Gió nhẹ khẽ lướt qua, lúc này, Quân Thiết Anh đang dùng trái tim cảm nhận cảm giác truyền tới từ hai chân. Tôi, hình như, có cảm giác rồi. Quân Thiết Anh khẽ mở miệng. Giọng nói vô cùng kích động. Tôi. Hàng mi Quân Thiết Anh khẽ run, lông mày khẽ nhướng, đôi mắt phượng từ từ khép lại. Hai cánh tay trắng nõn của Quân Thiết Anh run rẩy đặt lên hai chân mình, ánh mắt tựa như muốn nói, không thể tin được. Cô vô cùng kích động, hưng phấn như đang mơ vậy. Hóa ra cảm giác gió thổi qua hai chân là như thế này. Có thể cảm nhận được điều này. Đối với Quân Thiết Anh của trước kia mà nói là cả một ước mơ to lớn, là hạnh phúc xa vời khó có thể đạt được. Hiện giờ, cô đã cảm nhận được điều ấy một cách rõ nét rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người Quân Thiết Anh, thấy sắc mặt lúc này của cô, ai nấy đều khẽ run trong lòng. Chẳng lẽ? Không phải chứ? Trên đời này thực sự tồn tại y thuật thần kỳ tới mức này ư? Thần y? Tiếng xì xào ngừng lại khi Quân Thiết Anh mở đôi mắt ra. Cô đặt tay lên hai tay vịn của xe lăn, bỗng nhiên, khẽ cử động chân phải, di chuyển được. Ánh mắt cô càng sáng hơn. Bản thân cô đã thực sự có thể điều khiển chân phải của mình rồi. Liệu có phải cô đang nằm mơ không? Quân Thiết Anh nhìn Tiêu Dương với vẻ đầy mừng rỡ. Cố lên! Tiêu Dương mỉm cười, chậm chậm gật đầu, cho cô một nụ cười tin tưởng, cổ vũ. Giờ phút này, bản thân Quân Thiết Anh cũng ngừng thở. Dần dần, chân phải của cô đã đặt lên bãi cỏ, tiếp xúc với bãi cỏ mềm mại kia, cảm nhận được cảm giác thoải mái dễ chịu trước giờ chưa từng có. Chân của cô ta thực sự có thể cử động kìa. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Tam trưởng lão bên kia mở lớn hai mắt, trên mặt là vẻ khiếp sợ và không tin nổi. Sao có thể chứ? Không ít ánh mắt cũng đổ dồn về phía Tiêu Dương đang đứng bên cạnh Quân Thiết Anh. Sao hắn có thể làm được hay vậy? Thời gian chậm chậm trôi qua, hai chân Quân Thiết Anh đã đặt lên bãi cỏ. Thời khắc quyết định vận mệnh đã tới rồi. Mọi người vô cùng yên tĩnh, ánh mắt ai nấy nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi. Đứng lên! Đứng lên nào! Giọng nói trong sâu thẳm trái tim Quân Thiết Anh không ngừng vang lên, gào thét như ngay bên tai. Cô khao khát rằng một ngày nào đó, mình có thể thoát khỏi hai bánh xe lăn, không phải phụ thuộc vào nó nữa. Cô khao khát rằng một ngày nào đó, cô có thể đi đứng như mọi người, hiên ngang giữa đất trời. Cô khao khát rằng một ngày nào đó, cảnh tượng ngày hôm nay sẽ trở thành sự thật. Cố lên! Đứng lên! Hai tay Quân Thiết Anh bỗng dùng sức, cơ thể mềm mại làm ra động tác cả đời này chưa từng làm. Đứng! Đứng lên nào! Váy trắng như tuyết, tung bay theo gió. Gần như trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cảnh tượng đó đẹp như tranh vẽ, váy dài màu trắng, kéo theo tâm mắt về nơi xa. Dùng hai chân, đứng giữa đất trời. Cô, Quân Thiết Anh, đã đứng lên được rồi. Giây phút ấy, đôi mắt Quân Thiết Anh trào lệ. Dù hai chân vẫn còn chút run rẩy, nhưng cô đã có thể đứng lên được rồi. Không nén nổi cảm xúc kích động xuống, Quân Thiết Anh khóc. Dòng lệ trong suốt thoáng chốc rơi lên gò má trắng nõn. Cô gái kiên cường mạnh mẽ này, nhất định cả đời cô sẽ không quên khoảnh khắc này, khoảnh khắc cô rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Nước mắt lấp lánh, khiến bao người lặng lẽ chúc phúc cho cô từ tận đáy lòng. Từ giây phút này, bọn họ gần như có thể cảm nhận được một cách sâu sắc, suốt 20 năm nay, cô ấy rốt cuộc phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn và áp lực. Đã qua cả rồi. Đều tan thành mây khói rồi. Tiêu Dương lắng lặng đứng bên cạnh cô, để Quân Thiết Anh khóc thỏa thích, rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tất cả mọi người, yên lặng như chết. Rồi âm thanh bàn tán tựa như sóng trào mà cùng lúc vang lên. Đứng lên rồi. Cô ấy thực sự đứng lên được rồi kìa. Không thể tưởng tượng được. Quả thực không thể tưởng tượng được. Tôi hẳn là không hoa mắt ha. Kỳ tích là có thật sao? Tuyệt thế thần y. Người này tuyệt đối là tuyệt thế thần y. Tuyệt thế, thần y. Giây phút này, trừ Quân Thiết Anh ra, còn một người khác cũng rơi nước mắt. Quân Hoa Thừa. Trong đầu ông cũng không ngừng hiện lên bốn chữ này. Tuyệt thế thần y. Không sai, hắn có tư cách. Cũng chỉ có hắn mới có tư cách xứng đáng với tôn xưng tuyệt thế thần y này. Quả thực là hoa đà tái thế, đại la kim tiên giáng trần mà. Tốt! Tốt! Tốt! Giọng nói của Quân Hoa Thừa run rẩy. Rõ là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ mà khóe mắt đã đẫm nước mắt từ bao giờ, ánh mắt ông dán chặt trên người Quân Thiết Anh không rời. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống bóng lưng Quân Thiết Anh. Lần đầu tiên ông nhìn thấy bóng người đổ nghiêng khi đứng thẳng của con gái. Cảnh tượng này, đối với Quân Hoa Thừa mà nói, chính là cảnh tượng đẹp đẽ nhất trần đời. Đẹp tới mức khiến người ta hít thở không thông, đẹp tới mức bảo Quân Hoa Thừa chết ngay lập tức, ông cũng sẽ làm theo không chút tiếc nuối. Có người vui thì cũng có người buồn. Trừ những giọng nói hoan hô ủng hộ ra, có đáy lòng không ít người lạnh lão, đầy phẫn nộ xen lẫn không cam lòng. Đứng ở bên phải, Đơn Mộng Nhi vô cùng kinh ngạc, đôi mắt ngập tràn vẻ không cam lòng, âm thầm nắm chặt tay, hồi lâu sau mới chậm chậm buông lỏng, ở sâu trong nội tâm, một giọng nói khế vang lên. Tiêu Dương, cậu quả thật đã nằm ngoài dự tính của tôi. Không, là nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người. Không có ai ngờ mình có thể chứng kiến thời khắc không thể tưởng tượng nổi này. Nếu không phải suốt 20 năm nay, Quân Thiết Anh vẫn luôn như vậy. Hơn nữa không ai trong thủ đô không biết chuyện này, mọi người nhất định sẽ nghi ngờ, liệu đây có phải một vở kịch không, chân của Quân Thiết Anh vốn chẳng sao cả. Nhưng, bọn họ hiểu rõ tình trạng hai chân Quân Thiết Anh cực kỳ. Bởi vì đôi chân này, chẳng biết Quân Thiết Anh đã gặp phải bao châm chọc khiêu khích cả ngoài sáng lẫn trong tối. Không thể nào. Không thể như thế được. Ánh mắt Tam trưởng lão mờ mịt, bờ môi run rẩy thì thào. Hồi lâu sau, lão đột ngột lên tiếng, quát to. Mày ăn gian. Nhất định là mày đã sử dụng mánh khóe gì đó để Quân Thiết Anh có thể đứng lên tạm thời. Nghe vậy, Tiêu Dương nhướng mày, cười lạnh nói. Tam trưởng lão, chẳng lẽ, ông muốn ăn quy? Tất cả mọi người có mặt lại bắt đầu xì xào bàn tán. Quỳ xuống, dập đầu, ba tiếng ông nội. Chẳng ai quên ván cược này, chỉ là, vừa rồi tất cả mọi người đều không ngờ rằng Quân Thiết Anh thực sự có thể đứng lên. Đường đường là tam trưởng lão của nhà họ Quân, thật sự phải quỳ xuống dập đầu với kẻ địch ư. Nhưng mà, đã đánh cược rồi. Hơn nữa, rõ là vừa rồi Tiêu Dương đã hỏi tam trưởng lão có thể không cược nữa không? Tam trưởng lão đã hùng hổ trả lời, Quân Tử Nhất Ngôn, tứ mã nan truy rồi mài. Lần này, tất cả mọi người lại muốn xem, tam trưởng lão thực hiện lời hứa của mình như nào đây. Lúc này, đột nhiên, đại trưởng lão đứng lên, đến bên cạnh Quân Thiết Anh, khẽ vuốt chòm râu, nói. Thiết Anh, có thể để đại trưởng lão bắt mạch được không? Quân Thiết Anh quay qua nhìn Tiêu Dương. Đại tiểu thư, cô ngồi xuống đi, đại trưởng lão chỉ muốn chắc chắn xem cô thực sự đã được chữa khỏi hay là tôi giở trò thôi mà. Khi nói câu sau cùng, Tiêu Dương liếc qua tam trưởng lão với vẻ đầy khinh thường. Quân Thiết Anh ngồi lại trên xe lăn, đưa tay ra, đại trưởng lão cũng lập tức duỗi ba ngón tay ra bắt mạch cho Quân Thiết Anh. Ban đầu lão nhíu chặt lông mày, dần dần, mắt càng ngày càng trừng lớn, gương mặt khó giấu nổi vẻ khiếp sợ. Không thể tưởng tượng được. Giọng nói của đại trưởng lão mang theo vẻ khiếp sợ vô cùng. Lúc lão buông tay ra, ánh mắt rơi xuống người Tiêu Dương, giọng nói mang theo sự rung động mãnh liệt. Sao cậu có thể làm được? Chính câu nói này đã phán định kết quả cuối cùng. Hai chân của Quân Thiết Anh, quả thật đã được chữa khỏi rồi. Tất cả mọi người gần như đều sôi trào cảm xúc, không ít người nhìn Tiêu Dương đầy cuồng nhiệt. Người tạo ra kỳ tích. Tuyệt thế thần y. Sao có thể làm được ấy hả? Lúc này, Tiêu Dương khẽ cười, dương mắt quét một lượt, đôi mắt sáng như sao lóe lên vẻ tự tin sáng chói như ánh hào quang. Chẳng phải bọn họ đã cho ông đáp án rồi sao? Bởi vì tôi là tuyệt thế thần y. Chương 305, có chơi có chịu. Giọng nói của Tiêu Dương vô cùng tự tin. Thần y, làm gì có chuyện là danh xưng người bình thường mơ tới. Huống chi, trước thần y còn thêm tiền tố, tuyệt thế, nửa đói. Tuyệt thế thần y. Lấp lánh long lanh. Lúc này, trong tâm mắt tất cả mọi người, thân người hắn tựa như một thanh kiếm sắc bén mạnh mẽ vừa ra khỏi vỏ, ánh sáng chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, trong mắt ai nấy đều lóe lên tia sùng bái khó lòng tưởng tượng được. Đây là tài năng cải tử hoàn sinh đói. Phải biết, vì hai chân của Quân Thiết Anh, nhà họ Quân vẫn chưa từng từ bỏ chạy chữa cho cô, có lẽ đã mời danh y khắp thế giới tới xem, từng thử vô số cách chữa trị, nhưng chẳng thể chữa khỏi hai chân cho cô. Hiện giờ, trước mắt bao người, chỉ dùng một giờ ngắn ngủi, Quân Thiết Anh đã có thể đứng lên. Đây chẳng phải là tuyệt thế thần y ư? Tiêu Dương hơi mỉm cười. Quan trọng là, lần đánh cược này, Tiêu Dương thắng rồi. Sắc mặt tam trưởng lão đại biến, thân mình cứng còng, khuôn mặt co rút không ngừng, cả người lẫy bẫy không thôi, nén cảm giác rung động mãnh liệt xuống, khuôn mặt đã biến thành màu gan heo. Quỳ xuống dập đầu, ba lần gọi ông nội. Không ít ánh mắt sáng loáng đều nhìn chằm chằm về phía tam trưởng lão. Tam trưởng lão, Quân Tử Nhất Ngôn, tứ mã nan truy. Không ai không phục. Mọi người thầm lắc đầu. Vừa dứt lời, ánh mắt vài người không khỏi trừng lớn. Vốn tưởng rằng cho dù Tiêu Dương chiến thắng, hắn cũng sẽ cho tam trưởng lão một bậc thang để bước xuống, trực tiếp vất tay nói hắn chỉ đùa thôi, đừng coi là thật. Như vậy thì sẽ không đắc tội tam trưởng lão, có lẽ còn khiến tam trưởng lão vui vẻ nữa ấy chứ, sao hắn lại không làm vậy? Bây giờ, là lúc ông thực hiện lời hứa của mình rồi đó. Ngoan, tôi ở đây nè. Lúc này, Quân Hoa Minh tức giận quát lên, tam trưởng lão, còn có thân phận khác, chính là cha ruột của Quân Hoa Minh. Sắc mặt tam trưởng lão biến thành màu tím đỏ, vô thức nắm chặt tay, mắt trợn lớn như muốn nứt ra. Làm càn. Y thuật quả thật xuất thần nhập hóa, đáng tiếc không biết làm người. Quân Hoa Minh tức giận đứng lên, chỉ thẳng Tiêu Dương phía xa xa, lạnh giọng nói. Lửa giận trong mắt Quân Hoa Minh dâng cao, tâm mắt tối lại, sát ý lóe lên rồi biến mất trong đáy mắt. Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy mà, đây là một ván cược rất công bằng. Chính Tam trưởng lão cũng nói, nếu lão thua, lão sẽ quỳ xuống trước mặt tôi còn gì. Ánh mắt Tiêu Dương hiện lên vẻ vô tội, biểu môi nói. Được voi đòi tiên. Thằng nhóc kia, mày đừng có được voi đòi tiên. Lúc này, những người còn lại của nhà họ Quân đều lựa chọn án binh bất động, kể cả hai thanh niên xuất sắc của nhà họ Quân là Quân Vô Ngân và Quân Vô Vũ. Cuộc họp hôm nay của gia tộc, bọn họ cực kỳ ăn ý lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Bắn súng phải bắn chim đầu đàn. Đạo lý này, không ai không hiểu. Im ngay. Lúc này Tam trưởng lao run rẩy toàn thân, giọng nói đầy phẫn nộ, không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ kia. Lão nhắm chặt hai mắt, toàn thân rẽ run, từ từ mở mắt, nói. Có chơi có chịu. Tam trưởng lão chậm chậm bước lên trước, dần tiến về phía Tiêu Dương. Cha à! Sắc mặt Quân Hoa Minh biến đổi hẳn. Trước mặt toàn bộ nhân vật nổi tiếng tại thủ đô, quỳ xuống trước mặt một tên nhóc tới gây rối, còn phải gọi ba lần ông nội. Đây là nỗi nhục nhã cực kỳ lớn. Cả đời không thể nào gột sạch. Cha à! Không được đâu! Quân Hoa Minh gào lên, cả người như phát ra ngọn lửa giận hừng hực. Con trai Quân Vô Lâm bị Tiêu Dương đánh. Hiện giờ cha mình đánh cược bị thua, còn phải quỳ xuống trước mặt hắn, có thể thấy được, hôm nay, chi thứ tư của nhà họ Quân và nhà họ Quân thất bại thảm hại. Nếu thật sự phải quỳ, mặt mũi của nhà họ Quân sẽ mất sạch. Địa vị chi thứ tư của nhà họ Quân e là sẽ trượt dốc không phanh. Nhưng mà, nếu như không quỳ, rõ ràng vừa rồi đã đánh cược trước mặt tất cả mọi người, nếu lật lọng, nhà họ Quân sẽ phải gánh thêm tiếng xấu nói không giữ lời, không nói tới người khác. Đại trưởng lão nhất định sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tam trưởng lão có vẻ đã tức giận đến mức sắp nổ tung, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo, vì danh dự của nhà họ Quân, lão chỉ có thể quỳ xuống. Có chơi có chịu. Lão từng bước tiến tới gần Tiêu Dương. Bước chân nặng nề, tựa như gánh cả quả núi trên lưng. Lúc này, ai nấy đều lặng im, nhìn chằm chằm cảnh tượng này, trong mắt lóe lên tia kích động khó lòng hình dung. Thật sự phải quỳ hả? Không ai ngờ được, trong cuộc họp của nhà họ Quân sẽ xảy ra chuyện này. Xưa nay chưa từng có. Trưởng lão Đoàn đại diện cho quyền lực cao nhất của nhà họ Quân, chỉ vì một ván cược, vốn cho rằng chắc chắn sẽ thắng, cuối cùng lại thua, phải quỳ xuống trước mặt người ta. Cha ai? Quân Hoa Minh không nhịn nổi nữa, nhanh chóng xông lên, giữ chặt Tam trưởng lão khi lão chỉ còn cách Tiêu Dương khoảng một mét, hốt hoảng mở miệng. Cha ơi, cha không thể quỳ xuống trước mặt nói. Đồng thời, trừng mắt nhìn Tiêu Dương. Sắc mặt Tiêu Dương hờ hững, đứng chắp tay. Chẳng có ý sẽ cho cha con họ bậc thang bước xuống gì cả. Tiêu Dương, mày rốt cuộc muốn gì hả? Quân Hoa Minh giận dữ mở miệng. Đưa ra điều kiện đi, muốn tiền à? Hay là quyên? Nghe vậy, Tiêu Dương nhướng mày, lập tức híp mắt lại, nói. Tôi biết. Nhà họ Quân các người chẳng thiếu thứ gì, nhưng mà hiện giờ điều tôi muốn nói cho các người là, các người đã thiếu đi một thứ, đó chính là nguyên tắc cơ bản khi làm người. Đối với các người mà nói, tôi đang làm nhục các người. Nhưng, đối với tôi chỉ đang yêu cầu mấy người thực hiện lời hứa mà thôi. Tiêu Dương nói với vẻ lạnh nhạt. Còn nữa, gieo nhân nào, ắt sẽ gặp quả ấy, đây là điều các người cần phải hiểu. Ý ngoài mặt chữ. Đây chính là báo ứng khi nhà họ Quân luôn chèn ép trào phúng Quân Thiết Anh bao nhiêu năm nay. Liên quan tới lợi ích của đại tiểu thư, Tiêu Thư Đồng quyết tâm không nhường chút nào. Hoa Minh. Lui ra. Tam trưởng lão lạnh giọng nói, khuôn mặt đã tím ngắt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cả người run bần bật. Cha à. Ánh mắt Quân Hoa Minh đầy vẻ không cam lòng, nhưng dưới áp lực của cha, gã không thể không nghiến răng nghiến lợi tránh đường. Ánh mắt Tam trưởng lão dần dần đặt lên người Tiêu Dương, cắn chặt môi tới bật máu, giọng nói nhẹ tới mức gần như nói thầm. Lão Phu sẽ mãi mãi nhớ kỹ ngày hôm nay. Ông hẳn là phải nhớ kỹ chứ. Hôm nay, tôi đã dạy ông phải làm người ra sao, lại còn là miễn phí nữa chứ. Quân Hoa Thừa đứng bên cạnh gân xanh nổi đầy tay, hai tay nắm chặt tới mức run bần bật. Nhục nhã không thể chịu nổi. Ánh mắt Tam trưởng lão đỏ ngầu, cả người run rẩy. Hồi lâu sau, lão đột ngột cắn chặt răng, nhắm mắt lại, bịch một tiếng. quỳ xuống đất. Chung quanh chỉ vang vọng hai tiếng bịch bịch này, đôi mắt ai nấy như lồi hẳn ra. Quỳ thật kìa. Quỳ rồi. Giây phút này, cảnh tượng này thật sự. Trên bãi cỏ xanh rờn, một người áo trắng bay bay đứng chắp tay, tựa như thanh kiếm sắc bén hướng thẳng lên trời. Bên cạnh hắn, một bóng người khác cũng mặc màu trắng, sắc mặt thản nhiên, ngồi trên xe lăn, ánh mắt bình tĩnh. Hai người ở cạnh nhau tạo nên một hình ảnh vô cùng hài hòa, tựa như do trời đất tạo nên vậy. Mà bóng người áo trắng đang đứng, cái quỳ gối bất ngờ kia khiến hình ảnh trở nên bất ngờ vô cùng. Tựa như diễn tả hoàn hảo nhất bốn chữ, nhân quả tuần hoàn. Dựa vào sự ghét bỏ bao nhiêu năm qua của Tam trưởng lão đối với Quân Thiết Anh, cái quỳ ngày hôm nay của lão, Quân Thiết Anh chẳng cảm thấy chột dạ chút nào. Bởi vì tất cả những điều này đều là quyền lợi người đàn ông đứng bên cạnh này giành lấy cho mình. Cả đất trời tựa như đều rung động. Hai tay Tam trưởng lão nắm chặt đám cỏ, sau khi quỳ xuống, lão cảm thấy cả người mình trở nên vô cùng nặng nề, cảm giác nhục nhã tràn ngập trong trái tim lão. Không chỉ riêng hắn, lúc này, cả chi thứ tư của nhà họ Quân, ai nấy đều tức giận tới phát run. Mà mấy chỉ còn lại đều cảm thấy may mắn, may mà vừa rồi không vì ham muốn đoạt công mà nhảy ra cùng cược ván này. Quỳ xuống như này, thứ mất đi không chỉ là thứ mặt mũi nhỏ nhoi đâu. Vái lạy. Nắm tay thật chặt, khi cúi người xuống, sát ý cố che giấu trong mắt Tam trưởng lão trào lên cuồn cuộn, hai tay nắm chặt đám cỏ, vẫn còn ba tiếng gọi cực kỳ nhục nhã nữa. Cổ họng Tam trưởng lão tựa như bị bóp nghẹt. Lão há miệng, lại khép vào, lát sau, lại há miệng. Cuối cùng, lão nhắm mắt lại đầy tuyệt vọng, dốc cạn tất cả tức giận và không cam lòng thành tiếng gọi. Ông nội. Ba tiếng gọi vừa dứt, Tam trưởng lão dường như cảm thấy trước ngực mình tựa như bị dán một chù y, rốt cuộc không chịu nổi nhục nhã khi tất cả ánh mắt đổ dồn lên người mình nổi nữa, sắc mặt đỏ bừng đầy tức giận. Lão phun một búng máu ra ngoài. Toàn thân Tam trưởng lão co giật, đột nhiên hai mắt tối sầm, âm một tiếng đổ luôn lên đất, hôn mê bất tỉnh luôn rồi. Cha ơi! Quân Hoa Minh đứng cạnh thất thanh la lên, nhanh chóng lao tới, dìu Tam trưởng lão dậy, hai mắt đỏ ngầu, mang theo lửa giận phừng phừng. Người đâu? Bắt nó lại. Vừa dứt lời, chốc lát sau, mấy bóng người vô cùng cường tráng nhảy ra, mặc đồng phục thống nhất, thân thủ nhanh nhẹn, hơi thở toàn thân cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhà họ Quân, gia tộc có truyền thống cổ võ mạnh mẽ nhất thủ đô, khả năng chắc chắn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Có điều, vào lúc tình trạng ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng quát trầm thấp vang lên. Dừng tay. Tất cả đám tay chân đều dừng tay, bởi vì người lên tiếng là đại trưởng lão của nhà họ Quân. Đại trưởng lão. Lúc này, Quân Hoa Minh quay đầu lại, phẫn nộ nói. Nhà họ Quân không thể chịu không nhục nhã như vậy được. Vớ vẩn. Đại trưởng lão giận dữ mắng một tiếng, khoát tay trầm giọng nói. Đây chỉ là ván cược giữa Tam trưởng lão và Tiêu Dương, sao lại liên quan tới cả nhà họ Quân được chứ? Có chơi có chịu. Nếu nhà họ Quân viện cớ này mà ra tay với Tiêu Dương thì sẽ thành trò cười cho cả thiên hại. Nghe vậy, sắc mặt Quân Hoa Minh trở nên vô cùng khó chịu. Sỉ nhục này, chi thứ tư của nhà họ Quân bọn chúng phải gánh chịu hoàn toàn rồi. Lúc này, đại trưởng lão chậm chậm đứng lên, thân thể hơi run. Trong lòng lão, thật sự không hề bình tĩnh như lời nói ngoài miệng. Tam trưởng lão của nhà họ Quân quỳ xuống trước mặt mọi người, nếu đại trưởng lão không quan tâm, có nói cũng chẳng ai tin, có điều, cho dù trong lòng lão không cam tâm, thì ít nhất, trước mặt bao nhiêu người thế này, nhà họ Quân, tuyệt đối không được phép ra tay với Tiêu Dương. Tiêu Dương! Cậu thắng rồi! Đại trưởng lão hít sâu một hơi, gần từng chữ. Chương 306, sát thủ cũng càng rõ. Cậu thắng rồi. Vừa dứt lời, đầu óc mọi người có mặt không khỏi chấn động. Một giờ trước, có ai ngờ kết quả sẽ thế này chứ? Dựa theo kịch bản trong lòng mọi người, buổi họp của nhà họ Quân chính là thời khắc Quân Thiết Anh bị đuổi thẳng khỏi nhà họ Quân. Nhưng mà hiện giờ, bởi vì một người từ trên trời rơi xuống, toàn bộ tình huống đều thay đổi. Chỉ dùng sức mình mà thay đổi cả càn khôn. Khi đại trưởng lão nói ra ba chữ cậu thắng rồi, điều đó có ý nghĩa rằng, hôm nay, chỉ mình Tiêu Dương đã đánh bật áp lực cả nhà họ Quân gây ra cho mình, hơn nữa, hắn thực sự có năng lực phản kích lại. Vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, gần như muốn khắc sâu gương mặt hắn vào trong lòng. Có y thuật tuyệt thế vô song, thực lực cổ võ mạnh mẽ, một người như vậy, cho dù là ai cũng không muốn chọc phải hắn. Hai cha con, mắt nhìn mắt. Lúc này, Tiêu Dương cũng nở một nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng chắp tay, bình tĩnh trả lời. Thiết Anh, con không sao rồi. Tốt. Quá tốt rồi. Thật tốt quái. Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo màu xanh lúc này mới nhanh chóng vọt tới trước người quân Thiết Anh, đó chính là quân Hoa Thừa. Ánh mắt quân Hoa Thừa chăm chú nhìn quân Thiết Anh, kích động đến mức nói năng lộn xộn, cả người khẽ run rẩy. Nhớ kỹ hắn, đừng có chọc phải hắn. Tình thân lan tỏa. Ba, con không sao. Từ giây phút quân Hoa Thừa quyết định việc kia, sự oán hận trong lòng quân Thiết Anh với cha đã dần dần tan thành mây khói. Máu mủ tình thâm. Giây phút này, hốc mắt quân Hoa Thừa tràn lệ, cổ họng như thể bị nghẹn, không nói nên lời, chỉ gật đầu liên tục. Một cảm giác trước nay chưa từng có khẽ lan tràn giữa hai người. Hồi lâu sau, quân Thiết Anh khẽ mở miệng. Yên tâm, từ hôm nay trở đi, quân Thiết Anh nhận được tư cách trở thành người thừa kế của nhà họ Quân. Nếu tôi đã chiến thắng lần này, vậy thì, yêu cầu của đại tiểu thư. Đại trưởng lão trầm giọng đáp. Tiêu Dương nhìn về phía đại trưởng lão rồi mở miệng nói. Hơi ngừng một lát, đại trưởng lão chậm chậm nói tiếp. Chi tiết không cần ta phải nói nhiều nữa, đợi sau khi trưởng lão đoàn thảo luận xong, ta sẽ thông báo cho con sản nghiệp con quản lý, con nhanh chóng nhận là được. Hơn nữa, trong suốt quá trình này, con không được phép nương nhờ sự giúp đỡ của gia tộc, mà phải dựa vào chính năng lực của bản thân. Con hiểu. Ánh mắt quân Thiết Anh khẽ co lại, lạnh nhạt gật đầu. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Thiết Anh, con đi học ở Minh Châu, ta để con quản lý sản nghiệp của nhà họ Quân tại Minh Châu. Tư cách ta đã cho con rồi, con có thể hoàn thành mục tiêu trước thời hạn một năm, để sản nghiệp con quản lý đạt được hiệu quả như mong muốn, sẽ quyết định việc con có thể thực sự trở thành người thừa kế của gia tộc hay không. Quân Hoa Thừa đứng bên cạnh lập tức dặn dò quân Thiết Anh vài tiếng, hơn nữa còn nói cho cô biết những chuyện cần phải chú ý. Ánh mắt Tiêu Dương lóe lên tia kinh ngạc. Hắn không ngờ nhà họ Quân lại chọn người thừa kế gia tộc bằng cách này, cho bọn họ một phần sản nghiệp, rồi để bọn họ tự liều mạng kinh doanh. Làm như vậy có thể chứng kiến năng lực và khả năng kinh doanh của người đó. Đương nhiên, cũng chỉ có gia tộc giàu nứt đố đổ vách như nhà họ Quân mới có thể đổ vốn lớn như vậy. Dù sao, chuyện này phải chịu không ít rủi ro. Chung quanh có không ít ánh mắt oán hận hoặc ghen ghét, Tiêu Dương cảm thấy cả người không thoải mái, khoát khoát tay nói. Hai chân đại tiểu thư vừa mới khỏi, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu không có chuyện gì khác, tôi đưa đại tiểu thư về nghỉ ngơi trước đây. Đại trưởng lão không ngăn lại, Tiêu Dương ở lại đây, khiến không ít người nhà họ Quân cảm thấy cực kỳ gai mắt. Chậm đãi. Lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Thẩm Băng Sơn từ từ đi ra, lạnh lùng nhìn Tiêu Dương rồi nhìn về phía đại trưởng lão, trầm giọng nói. Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngài đã quên hôn ước giữa hai nhà Quân, Thẩm? Nghe vậy, không ít người có mặt ở đây lại bắt đầu xì xào bàn tán. Lúc này rồi còn có hôn ước nữa à? Giống như mặt hồ vừa lắng xuống lại bị ném một viên đá, lại gợn sóng. Sắc mặt đại trưởng lão không khỏi thay đổi. Việc hôn ước lão đã tuyên bố, hiện giờ chẳng giải quyết được gì, hơn nữa Thẩm Thành Văn đã chết rồi. Quân Thiết Anh thì nhận được tư cách trở thành người thừa kế của nhà họ Quân. Hiện giờ Thẩm Băng Sơn đúng lúc mấu chốt lại bước ra nhắc tới hôn ước, chẳng phải là giáng cho đại trưởng lão một cái tát sao? Khuôn mặt Thẩm Băng Sơn lạnh lùng, thật ra chính ông ta cũng vô cùng bất đắc dĩ. Điều ông ta muốn nhất bây giờ, tuyệt đối không phải là muốn nhà họ Quân thực hiện hôn ước, mà là tìm ra thủ phạm giết chết con trai mình. Báo thù giết con. Có điều, Thẩm Băng Sơn không dám quên nhiệm vụ Thôi Đồng mang tới, cho dù hiện giờ không biết y đã đâu mất. Nhưng nhiệm vụ bình tiền bối giao cho, Thẩm Băng Sơn không dám sơ suất. Cho dù có phải mạo hiểm đắc tội với nhà họ Quân. Thẩm Băng Sơn, con của ông đã chết, đương nhiên hôn ước cũng không còn tác dụng nữa. Sắc mặt đại trưởng lão giận dữ, giọng nói cũng có thêm vài phần không khách sáo. Thẩm Băng Sơn mở miệng nói. Nếu hai bên đã có hôn ước với nhau thì dù một trong hai bên có chết, hôn ước vẫn phải thực hiện. Đây là vấn đề về chữ tín. Chó mái. Lúc này Tiêu Dương không khỏi biểu môi mắng một tiếng. Trong mắt Quân Hoa Thừa cũng lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Thẩm Băng Sơn, ý của ông là bảo con gái tôi gả vào nhà họ Thẩm các ông rồi thủ tiết cả đời. Cho dù là vậy thì cũng là số mệnh của nó. Thẩm Băng Sơn không có ý nhượng bộ, còn có ý bức hôn, hơn nữa, còn nhắc tới vấn đề giữ chữ tín. Quân tử đương nhiên phải nhất ngôn cửu đỉnh. Số mệnh. Lúc này Tiêu Dương nhướng mày, bỗng nhiên tiến lên trước vài bước, tiến về phía Thẩm Băng Sơn, cười lạnh, họ Thẩm kia, ông có muốn biết số mệnh của ông sẽ ra sao không? Đôi mắt Thẩm Băng Sơn lóe lên tia tức giận. Hừ. Ngông cuồng. Thẩm Phi Văn đứng bên cạnh đã tức giận mở miệng mắng, nhìn Tiêu Dương bằng ánh mắt lạnh lẽo. Đừng tưởng hiểu được chút y thuật thì không ai dám đối phó với mày, đồ ếch ngồi đáy giếng. Tiêu Dương không thèm nói nhảm, trực tiếp đứng trước mặt mọi người nhà họ Thẩm, bình tĩnh mở miệng. Ai có bản lĩnh thì lên đi. Sắc mặt vô cùng tự tin, khiêu chiến một cách đầy trần trụi. Thẩm Băng Sơn cố gắng đè nén xúc động muốn ra tay xuống. Ông ta không thể ra tay. Báo. Đúng lúc hai bên đang giằng co, bỗng nhiên, một âm thanh vô cùng kinh sợ hốt hoảng vang tới từ đằng xa, một người mặc áo tím lao nhanh tới, sắc mặt tái nhợt. Thấy vậy, sắc mặt Thẩm Băng Sơn không khỏi trầm xuống, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không lành. Người mặc áo tím kia thở gấp, há miệng thở vài hơi, nhanh chóng nói. Thôi. Thôi đồng. Y. Y. Y chết rồi. Câu nói này chẳng khác gì ba tia sét liên tiếp giáng xuống đầu Thẩm Băng Sơn. Thân thể cao lớn bỗng nhiên rung lên, đôi mắt tràn ra sự khiếp sợ, không thể tin được, sắc mặt cũng tái nhợt, nắm chặt lấy tay áo của người áo tím, hỏi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nói cho rõ ràng. Tay áo tím đau đớn vô cùng, phải hít sâu một hơi nhịn đau rồi mới đáp. Tôi nhìn thấy bảo vệ của nhà họ Quân khiêng thi thể Thôi Đồng ra khỏi cửa. Giây phút này, ánh mắt Thẩm Băng Sơn ngập tràn khiếp sợ. Ông ta quay mặt, nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Nhà họ Quân mấy người, giết chết Thôi Đồng. Sắc mặt Thẩm Băng Sơn lúc này thực sự không phải tức giận, mà là sợ hãi. Thôi Đồng bỗng nhiên chết ngắt, khiến ông ta sợ hãi vô cùng. Thôi Đồng không thể chết được. Ít nhất là không thể chết khi đi cùng ông ta được. Nếu không, nhà họ Thẩm của ông ta không gánh nổi trách nhiệm này. Cho nên, việc đầu tiên ông ta phải làm là tìm ra hung thủ giết chết Thôi Đồng, để đối phương gánh chịu sự trả thù của Bình Tiền Bối. Đại trưởng lão nhíu chặt lông mày, có chút khó hiểu. Chuyện này, có lẽ tôi có thể nói đáp án cho mấy người đó. Đúng lúc này, Tiêu Dương bỗng nhiên lên tiếng. Tôi tận mắt nhìn thấy Thôi Đồng bị giết. Gì cơ? Ánh mắt Thẩm Băng Sơn nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Thôi Đồng đã chết như thế nào? Bị người ta giết chết trong vòng một chiêu. Thẩm Băng Sơn lạnh giọng hỏi. Tôi không quen. Sắc mặt Tiêu Dương cực kỳ chăm chú, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc, từ từ nói tiếp. Lúc vừa rồi, khi tôi giúp đại tiểu thư chữa trị thì Thôi Đồng xông tới, tính phá đám quá trình trị liệu của đại tiểu thư. Nói hưu nói vượng. Thẩm Phi Văn lập tức giận dữ mắng. Thẩm Băng Sơn quay mặt quát, rồi lại nhìn Tiêu Dương. Những lời Tiêu Dương nói lúc này, Thẩm Băng Sơn tin. Bởi vì chỉ có ông ta mới biết mục đích của Thôi Đồng, không phải tới phá hỏng, mà muốn bắt luôn Quân Thiết Anh đi. Cho nên, nếu nói y làm như thế, Thẩm Băng Sơn không thấy có gì kỳ lạ cả. Lúc đó tôi đẩy đại tiểu thư rời đi, Lương Bá thì cố sống cố chết giữ chân Thôi Đồng. Ánh mắt Tiêu Dương lóe lên tia oán hận, giận dữ nhìn chằm chằm vào Thẩm Băng Sơn. Lúc ấy, Thôi Đồng đánh Lương Bá tới mức bị thương nặng, mà đúng vào giây phút ấy, bỗng nhiên có điều kỳ lạ xảy ra. Một bóng kiếm từ trên trời giáng xuống, nhanh như tia chớp, trực tiếp đâm xuyên qua giữa trán Thôi Đồng, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Hừ! Tiêu Dương, mày đang kể chuyện lừa trẻ con đấy hả? Thẩm Phi Văn cười lạnh. Tiêu Dương liếc Thẩm Phi Văn. Tôi cứ nói những gì mình nhìn thấy thôi, anh nghe thì nghe, tin hay không tin liên quan gì tới tôi. Ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt Thẩm Băng Sơn càng không ngừng lòe sáng, lạnh lùng nhìn Tiêu Dương. Cậu có thấy rõ mặt mũi hình dáng hung thủ không? Ba tin lời nó nói à? Thẩm Phi Văn trợn trừng mắt. Thẩm Băng Sơn lại quát lớn. Tiêu Dương hơi ngửa mặt, hai mắt từ từ khép lại, như thể đang lục lọi lại ký ức. Hồi lâu sau, hắn mới mở mắt ra nhìn Thẩm Băng Sơn, lắc đầu đáp. Động tác quá nhanh. Không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy người đó mặc áo dài màu đen. Áo dài, trường bào. Giờ phút này, đầu óc mấy người nhà họ Thẩm không khỏi chấn động. Trong đầu xẹt qua một cái tên. Sát thủ Trường Bào. Thẩm Thành Văn của nhà họ Thẩm đã chết trong tay sát thủ Trường Bào, hiện giờ lại là tên sát thủ Trường Bào kia, lại là người của nhà họ Thẩm. Không ít người nhà họ Thẩm vì điều này mà sắc mặt hơi đổi. Lẽ nào mục tiêu của sát thủ Trường Bào không phải chỉ có một mình Thẩm Thành Văn? Lúc này, sắc mặt Thẩm Băng Sơn trầm lạnh như nước, cực kỳ khó chịu, cả người run lên, tay nắm chặt, đôi mắt lóe lên những tia sáng lạnh như băng, nghiến răng nghiến lợi. Sát thủ Trường Bào. Nhà họ Thẩm và mày quyết không đội trời chung. Thẩm Băng Sơn hoàn toàn tin lời Tiêu Dương. Nếu nhà họ Quân giết người thì có thể phát hiện ra khi khám nghiệm thi thể Thôi Đồng, đại trưởng lão hoàn toàn không cần phủ nhận. Hơn nữa, chỉ có sát thủ Trường Bào vừa mới xuất hiện là nghi phạm lớn nhất. Cả người mặc áo dài màu đen. Đây là đặc điểm của sát thủ Trường Bào. Nhất định là kẻ đó. Hóa ra là kẻ đó. Lúc này, hai mắt Tiêu Trạng Nguyên mở lớn, tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ rồi không khỏi lắc đầu cảm khái. Dạo này sát thủ cũng thật càn rỡ. Chương 307, Sơn Hà Thư Họa. Nghe giọng Tiêu Dương nói, nhìn sắc mặt hắn, cứ như thể hắn cũng hận sát thủ Trường Bào này thấu xương vậy. Sao có thể tùy ý giết người thế chứ, điều này là sai trái. Tiêu Dương lắc đầu than nhẹ, thầm nói. Người chứ đâu phải con vật, sao có thể nói giết là giết như làm thịt một con súc vật vậy chứ? Sắc mặt Thẩm Băng Sơn lạnh như nước, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng liếc Tiêu Dương. Đương nhiên ông ta nghe ra ý châm chọc trong lời nói của hắn, trào phúng người nhà họ Thẩm bị giết đều là lũ súc sinh, thậm chí còn chẳng bằng súc sinh. Có điều, giờ phút này, đầu óc Thẩm Băng Sơn đã loạn hết cả lên, căn bản chẳng thèm để ý đến lời nói của Tiêu Dương. Tay chân ông ta lạnh buốt, điều ông ta phải lo lắng bây giờ là, ăn nói ra sao với Bình Tiền Bối đây. Điều này liên quan tới sự tôn vong của nhà họ Thẩm đó. Khuôn mặt ông ta co rút vài cái, nhà họ Thẩm hiện giờ chỉ có thể nói là khổ càng thêm khổ, tan con ra cả còn chưa dứt, lại xuất hiện thêm nguy cơ cả nhà bị diệt. Sau khi người nhà họ Thẩm rời đi, Tiêu Dương cũng giúp Quân Thiết Anh trở về Túy Vũ Hiên, không ít ánh mắt của mọi người dõi theo bước chân hắn rời đi. Cậu tốt nhất đừng để tôi biết được cậu đang lừa tôi. Bị chuyện Thôi Đồng cắt ngang, Thẩm Băng Sơn càng chẳng còn tâm trạng nào để ý tới chuyện Thông gia. Ông ta giơ tay ngăn lại, vội vàng mang theo người nhà họ Thẩm trở về. Trước tiên ông ta phải kiểm tra miệng vết thương của Thôi Đồng, hy vọng có thể tìm được chút dấu vết gì đó. Tôi đâu có cần ông tin. Tiêu Dương nhún vai, đương nhiên, sát thủ Trường Bào đã bị nhà họ Thẩm liệt vào danh sách kẻ địch lớn nhất rồi. Nắm chặt tay, Thẩm Băng Sơn nhìn thẳng Tiêu Dương. Trừ việc này, còn mấy người Quân Vô Ngân, sắc mặt lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Trở thành thần y. Trong ánh mắt phần lớn mọi người là sự tàn nhẫn ác động, trong đó, chi thứ tư của nhà họ Quân và Đơn Mộng Nhi vẫn luôn đứng xem kịch vui nãy giờ. Giờ phút này ánh mắt cô ta không ngừng lóe lên tia sáng ác độc, lát sau, bỗng nhiên đứng lên, lặng lẽ lùi ra phía sau. Tiêu Dương. Cái tên này, kể từ hôm nay, danh tiếng đã chấn động thủ đô. Là người rất có khả năng sẽ trở thành người kế thừa chức vị gia chủ, nếu như cô ta thực sự trở thành người có tư cách kế thừa thì những người chi thứ như bọn chúng không còn cơ hội nào nữa. Cho dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không thể để Quân Thiết Anh trở thành người có quyền thừa kế trong vòng một năm được. Cô ta là con cái dòng chính, hơn nữa còn là dòng chính duy nhất. Mấy nhân vật trong chỉ thân thích của nhà họ Quân gần như cùng lúc liếc nhau một cái, ai nấy ngầm hiểu ý đối phương, chậm chậm gật đầu. Vất vả bố trí nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn Quân Thiết Anh nổi lên. Một người trong chi thứ nhà họ Quân lập tức phụ họa, trầm ngâm hồi lâu rồi nói tiếp. Lúc này, nhị gia nhà họ Quân, Quân Hoa Vinh mở miệng hỏi. Đại trưởng lão, liệu chúng ta có thể bàn bạc lại một chút không ạ? Chúng ta nên để Quân Nhu Anh tiếp nhận công ty nào đây? Cho dù bọn chúng có tranh chấp nhau ở một số phương diện khác, nhưng mà trên phương diện này, tất nhiên họ có cùng mong muốn, chung mục đích. Đang yên lành tự nhiên nhảy ra kẻ cản đường. Nếu Quân Thiếp Anh đang đi học ở Minh Châu, vậy thì, tôi đề nghị để cô ta tiếp nhận công ty Sơn Hà Thư Họa đi. Sơn Hà Thư Họa. Vừa dứt lời, mọi người không khỏi giật mình. Quân Hoa Thừa lập tức từ chối, trầm giọng nói. Mấy năm nay Sơn Hà Thư Họa liên tục thất thoát, ngay cả khi nhà họ Quân chúng ta điều hành công ty, cũng không thể nào vượt qua Viêm Hoàng Thư Họa nữa là. Nếu dùng công ty này để thử thách Nhu Anh, chẳng phải là gây khó dễ cho con bé sao? Khuôn mặt Quân Hoa Thừa đầy vẻ giận dữ. Con đồng ý với cách nói của bác cả. Lúc này, Quân Vô Ngân hơi mỉm cười nói, rồi nhìn Quân Hoa Thừa. Xin hỏi gia chủ, nội dung thử thách để có được tư cách kế thừa, có quy định phải chọn công ty nào lỗ hay lãi sao? Nếu con không quên thì, công ty nhà họ Quân dùng để thử thách con và Vô Vũ cũng là một công ty bị thất thoát. Chẳng lẽ, Quân Nhu Anh sẽ có được sự đối xử khác hay sao? Nghe vậy, Quân Hoa Thừa biến sắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Sao ông lại không biết mấy nhà này có mục đích gì chứ? Công ty Sơn Hà Thư Họa của nhà họ Quân vốn do mấy nhà liên kết tạo nên, nhưng đa số giao dịch tranh chữ đều nằm trong tay Viêm Hoàng cả rồi, muốn đánh tan thành lũy này, quả thực khó hơn lên trời. Nhà họ Quân vốn đã định từ bỏ lĩnh vực này, không ngờ hiện giờ nó lại trở thành cái cớ để mấy người Quân Hoa Vinh lấy ra thử thách Quân Thiết Anh. Gây khó dễ một cách trần trụi. Muốn thay đổi sự sụp đổ của Sơn Hà Thư Họa, xét về độ khó, so với công ty thua lỗ mà Quân Vô Ngân nói vừa rồi còn khó hơn gấp trăm, gấp nghìn lần. Đa số thị trường tranh chữ cả nước đều nằm trong tập đoàn Viêm Hoàng Thư Họa, người mua đương nhiên cũng sẽ lựa chọn tới Viêm Hoàng Thư Họa mua tranh chữ. Hừ! Có điều, ở Minh Châu đâu phải chỉ có một công ty Sơn Hà Thư Họa. Quân Hoa Thừa lạnh giọng nói. Quân Hoa Quý không tranh cãi tiếp với Quân Hoa Thừa mà trực tiếp nhìn về phía đoàn trưởng lão. Cho dù hai bên cãi nhau tranh giành thế nào đi nữa, người chính thức quyết định công ty Quân Thiết Anh sẽ tiếp nhận chính do đoàn trưởng lão bỏ phiếu quyết định. Các vị trưởng lão, mọi người đều biết, huyết thống nhà họ Quân, con cái dòng chính là người đứng đầu gia tộc. Quân Hoa Quý lạnh lùng nói. Nếu muốn trở thành người đứng đầu, vậy thì nhất định phải có năng lực xứng đáng trở thành người đứng đầu. Độ khó khi thử thách của những người khác trong nhà họ Quân không nhỏ. Con cái dòng chính như Quân Nhu Anh càng phải chấp nhận thử thách khó nhất, phù hợp với thân phận của con bé. Nói như đúng rồi. Quân Hoa Quý. Quân Hoa Thừa thoáng cái nghẹn lại, không biết nên phản bác ra sao. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, là Quân Hoa Minh của chỉ thứ tư. Lúc này, tam trưởng lão đã được dìu xuống dưới nghỉ ngơi. Quân Hoa Minh cất bước đi tới, chậm chậm lên tiếng. Trừ Sơn Hà Thư Họa. Nếu để Quân Nhu Anh tiếp nhận công ty khác, chúng tôi không phục. Đúng. Chúng tôi không phục. Không ít người nhà họ Quân chung quanh cũng nhao nhao tán thành. Từ cảnh tượng này là có thể nhìn ra được, bao nhiêu năm nay, thân là gia chủ, quyền lực của Quân Hoa Thừa đã xuống dốc nghiêm trọng. Hiện giờ bọn chúng chỉ thiếu nước trần trụi ép buộc Quân Thiết Anh tiếp nhận Sơn Hà Thư Họa nữa thôi. Vài trưởng lão liếc nhìn nhau. Lát sau, ánh mắt đại trưởng lão rơi xuống vị trưởng lão chưa mở miệng nói gì từ đầu tới giờ. Nhị trưởng lão, thấy sao? Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn lên người nhị trưởng lão. Trái tim Quân Hoa Thừa cũng đập cái thịt. Chung quanh yên tĩnh lạ thường, nhị trưởng lão chậm chậm ngẩng đầu, sắc mặt không đổi, bình tĩnh mở miệng. Mấy người nói không sai, con cái dòng chính, hẳn phải tiếp nhận thử thách khó khăn hơn những người khác, như vậy mới có thể khiến người ta khâm phục. Tiếng xì xào khe khẽ vang lên. Không ai khác, nhị trưởng lão, chính là cha của Quân Hoa Thừa, ông nội của Quân Thiết Anh. Khi lão nói ra những lời ấy, có nghĩa là Quân Thiết Anh chắc chắn phải tiếp nhận công ty Sơn Hà Thư Họa. Chật chật, hiện giờ gần như chẳng còn mấy doanh nghiệp gia tộc dám lấn chân sang lĩnh vực tranh chữ nữa ấy. Trong tay tập đoàn Viêm Hoàng Thư Họa gần như trở thành tập đoàn nổi tiếng về tranh chữ. Hơn nữa còn có tập đoàn mạnh mẽ thần bí nào đó chống lưng, có ảnh hưởng thâm căn cố đế tại Viêm Hoàng. Cho dù là công ty về tranh chữ có quy mô lớn hay nhỏ, trừ phi được tập đoàn Viêm Hoàng Thư Họa hợp tác và trao quyền kinh doanh, nếu không, căn bản không có chỗ đứng trên lĩnh vực này. Xem ra, người nhà họ Quân cũng không muốn con cái dòng chính Quân Nhu Anh này trở thành người thừa kế. Cha à! Sắc mặt Quân Hoa Thừa lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, thất thanh la lên. Đừng nói nhiều nữa. Nhị trưởng lão khoát tay ngăn lại, ánh mắt quét qua Quân Hoa Thừa. Con hẳn phải có lòng tin với con gái của mình mới đúng. Quân Hoa Thừa không khỏi nở nụ cười đắng chát. Mấy năm nay, Sơn Hà Thư Họa phải dựa vào nguồn tài chính khổng lồ của nhà họ Quân mới có thể thoi thóp tồn tại, hiện giờ đã rơi vào tình trạng báo động. Đừng nói tới chuyện để Quân Thiết Anh tiếp nhận nó, vả lại, Quân Hoa Thừa rõ hơn ai hết, trong suốt quá trình này, Quân Thiết Anh còn phải phòng ngừa sự ngăn cản tới từ nội bộ của gia tộc. Gánh nặng này liệu có dễ dàng đảm đương? Nhưng mà, giờ phút này, Quân Hoa Thừa có nói nhiều hơn cũng vô dụng, đại trưởng lão đã khoát tay, mở miệng. Nếu đã vậy, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Quân Nhu Anh có thể tiếp nhận công ty Sơn Hà Thư Họa ở Minh Châu bất cứ lúc nào, cũng giống như những thành viên tham gia giành lấy tư cách thừa kế, trừ 1 triệu tệ do gia tộc cung cấp, nó không được nhận thêm bất kỳ sự trợ giúp nào khác. Hơn nữa, trong quá trình kinh doanh công ty, không được phép nhờ vả thế lực của nhà họ Quân, nếu không, một khi bị phát hiện, sẽ bị tước đi tư cách trở thành người thừa kế. Giờ phút này, nhà họ Quân, trừ chi của Quân Hoa Thừa, tất cả những người còn lại đều nở nụ cười. Con cái dòng chính. Đứng lên được rồi. Thì đã sao hả? Từ khi Quân Thiết Anh có thể đứng lên, thứ chờ đợi cô ta sẽ là những thử thách còn nặng nề đáng sợ hơn gấp bội. Sơn Hà Thư Họa chính là nhát đao thứ nhất. Hơn nữa, nó tựa như một dòng sông rộng không thấy bờ bên kia, khó lòng vượt qua. Dựa vào tình hình phát triển hiện tại của công ty tranh chữ hiện nay, Quân Nhu Anh muốn khiến công ty ấy từ thua lỗ trở nên có lợi nhuận, quả thực khó hơn lên trời. Tập đoàn Viêm Hoàng Thư Họa tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn công ty Sơn Hà Thư Họa đã đứng bên bờ vực phá sản ngóc đầu dậy cướp đoạt tài nguyên của bọn họ. Trong lĩnh vực này, chỉ cần một ánh mắt của bọn họ cũng có thể khiến mọi thứ thay đổi. Quân Nhu Anh còn có thể tạo ra kỳ tích ư? Lúc này, Quân Thiết Anh căn bản không biết trong cuộc họp nhà họ Quân đã xảy ra chuyện gì. Cô đã được Tiêu Dương đẩy về Túy Vũ Hiên, hơn nữa cô còn đang ngồi trước cây đàn tranh, ngón tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, điệu nhạc du dương bồng bên tai. Một khúc nhạc hay. Đôi mắt Tiêu Dương không khỏi lộ ra vài phần khen ngợi. Đại tiểu thư, tâm cảnh của cô hình như lại tiến bộ rồi. Đôi con ngươi Quân Thiết Anh khẽ gợn. Đây là phá rồi lại xây. Không, là hóa kén thành bướm. Tiêu Dương cười khẽ. Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài, Tiêu Dương khẽ cau mày, dương mắt liếc về phía ngoài cửa. Lúc này, một người mặc quần áo bảo vệ vội vã chạy tới, lúc tới cửa, tiếng bước chân ngưng bặt. Người nọ cất bước vào, hơi thở dồn dập. Đại tiểu thư, gia chủ bảo tôi tới nói với cô, đoàn trưởng lão đã quyết định sản nghiệp cô sẽ quản lý ở Minh Châu. Là Sơn Hà Thư Họa, phải không? Chưa đợi người kia nói tiếp, Quân Thiết Anh đã bình tĩnh mở miệng, như thể đã biết từ trước. Người nọ trợn tròn mắt, vội vàng gật đầu như giả tỏi. Đúng vậy, đại tiểu thư, sao cô biết hay vậy? Quân Thiết Anh bỗng nhiên cười khẽ, ngón tay nhẹ vuốt qua dây đàn, bình tĩnh như tự nói với mình. Nếu không phải là Sơn Hà Thư Họa thì mới là lạ đấy. Chương 308, giao dịch. Mặc dù Quân Thiết Anh chưa từng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong Quân gia, nhưng cô nắm rõ sản nghiệp Quân gia như lòng bàn tay. Minh Châu. Nếu muốn lựa chọn thử thách khó khăn nhất cho người muốn trở thành người kế thừa thì Sơn Hà Thư Họa chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Cô đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi. Khi người kia vội vàng rời đi, Tiêu Dương không khỏi lên tiếng. Khó lắm sao? Đôi mắt Quân Thiết Anh gợn sóng. Hồi lâu sau, cô chậm chậm gật đầu, nhẹ gãy dây đàn, nói khẽ. Liên minh Viêm Hoàng Thư Họa, chẳng lẽ anh chưa từng nghe tới cái tên này? Tiêu Dương không khỏi nhíu mày. Tiêu Dương thành thật đáp. Thư pháp của Viêm Hoàng, từ khâu bồi dưỡng nhân tài tới mua bán tranh chữ các thứ, phàm là chuyện liên quan tới tranh chữ thì đều do Liên minh Viêm Hoàng Thư Họa nắm giữ hầu hết giao dịch. Quân Thiết Anh im lặng một lát rồi nói. Khuôn mặt cô tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhìn Tiêu Dương đầy ngạc nhiên. Cô đã từng thấy Tiêu Dương viết thư pháp, người có khả năng thư pháp xuất sắc như vậy mà thậm chí danh tiếng ngành mũi nhọn của Viêm Hoàng Thư Họa, Liên minh Viêm Hoàng Thư Pháp hắn cũng chưa từng nghe tới bao giờ ư. Gần như mọi tỉnh thành trên cả nước đều có chi nhánh của Liên minh Viêm Hoàng Thư Họa, gần như chiếm tới 80% toàn bộ thị trường tranh chữ. mà 20% còn lại là thị trường của các công ty có hợp tác với Liên minh Viêm Hoàng Thư Họa. Có điều những công ty này để Liên minh Viêm Hoàng Thư Họa chiếm một số cổ phần nhất định thì mới có thể tiếp tục kinh doanh một cách thuận lợi. Chưa từng. Đám lão già nhà họ Quân này. Xem ra, thật sự muốn ép đại tiểu thư vào đường cùng. Quân Thiết Anh chậm chậm gật đầu. Trong ngành nghề này, bọn họ chính là vua chúa. Liên minh này thậm chí còn có khả năng lớn như vậy ư. Cũng như vậy, Quân Thiết Anh không khác gì hắn, bởi vậy, giữa hai người mới ăn ý tới mức ấy. Có điều, nếu như đại tiểu thư có thể trổ hết tài năng trong lần thử thách này, thậm chí, từ nay về sau thay đổi bố cục giới kinh doanh tranh chữ thì chẳng khác nào một con dao đâm thẳng vào trái tim đám người kia. Quốc ức bất mãn tuyệt đối không phải phong cách của Tiêu Dương. Nếu đối phương đã ra đề khó cho bọn hắn, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là từ chối như thế nào mà là phải giải quyết triệt để khó khăn này. Tiêu Dương cười lạnh một tiếng, khẽ nhếch khóe miệng, nói: "Tôi sẽ không nhận thua đâu. Lúc trước đã không, bây giờ cũng không, sau này càng sẽ không." Trong ánh mắt Tiêu Dương lóe lên ý chí chiến đấu. Tiêu Dương cười ha ha, nhìn thẳng vào Quân Thiết Anh. "Cô sẽ không dễ dàng cúi đầu trước vận mệnh. Đại tiểu thư, khi chúng ta quay về Minh Châu, tôi sẽ cùng cô tiếp nhận Sơn Hà Thư Họa. Tôi lại muốn xem, ván cờ này, liệu có phải càng đánh càng thua, không hề có phần thắng hay không?" Ánh mắt Quân Thiết Anh kiên định, không phải hận thù trong lòng gì, mà bởi vì đó vốn là tính cách của cô. Điều cô cần làm bây giờ là nhanh chóng nghỉ ngơi. Tác dụng của thất diệp hãn huyết thảo sẽ nhanh chóng có hiệu quả đối với cơ thể cô. Ánh mắt Quân Thiết Anh bỗng nhiên dán chặt vào hắn. Để lấy được thất diệp hãn huyết thảo này, chắc chắn anh đã phải trải qua rất nhiều nguy hiểm. Tiêu Dương hơi ngẩn ra, rồi lắc đầu cười đáp: "Đại tiểu thư, đừng nghĩ nhiều nữa, tuy rằng trong lúc đó cũng có chút trắc trở. Có điều, tái ông mất ngựa, là phúc hay họa còn chưa biết." Tiêu Dương cười bí hiểm chớp chớp mắt. "Nếu tôi nói tuy lấy thất diệp hãn huyết thảo gặp nguy hiểm, nhưng lại trong họa gặp phúc, cô tin chứ?" Quân Thiết Anh nhìn Tiêu Dương. "Được rồi, đại tiểu thư, trước tiên hãy nghỉ ngơi đã." Tiêu Dương mỉm cười giúp Quân Thiết Anh tiến về phía giường, vừa đi vừa nói: "Có mấy vị thuốc đã dùng hết rồi, tôi phải đi ra ngoài chuẩn bị cho cô, tiện kiểm tra vết thương cho Lương Bá luôn." Rồi hắn ôm ngang Quân Thiết Anh lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, khẽ mỉm cười, Tiêu Dương quay người bước đi. Quân Thiết Anh nằm trên giường bỗng nhiên mở miệng gọi một tiếng, Tiêu Dương lập tức dừng bước chân, quay người lại. Quân Thiết Anh khẽ đảo mắt. "Tôi đã nói, nếu như tôi có thể đứng lên, tôi sẽ múa một khúc cho anh xem." Nghe vậy, Tiêu Dương nở nụ cười. "Tôi tin, ngày này sắp tới rồi." Quân Thiết Anh đã phần nào khôi phục, tiếp theo, cần phải điều dưỡng thật kỹ càng. Không quá vài ngày, nhất định có thể bước đi bình thường như bao người khác. Tiêu Dương đẩy cửa, trực tiếp băng qua cây cầu nhỏ, đi tới nơi Lương Bá đang nghỉ ngơi. Sau khi châm cứu cho Lương Bá, Tiêu Dương trực tiếp rời khỏi Quân gia, tới tiệm thuốc gần đó mua những thứ thuốc cần dùng sắp tới. Khi trên đường trở về, bỗng nhiên, Tiêu Dương ngừng bước. Hắn khẽ nâng chiếc túi trong tay lên, nhìn về phía trước, bình tĩnh nói: "Đi theo tôi lâu như vậy, muốn nói gì thì cứ nói đi." Tiếng hắn ngừng một lát, một thân hình bốc lửa mặc chiếc váy tím bước ra từ con hẻm nhỏ bên cạnh Tiêu Dương, lông mày cong cong như trăng khuyết, đôi mắt long lanh động lòng người, cặp đùi thon dài lộ ra ngoài không khí, đẹp tới mức khiến người ta ngừng thở ngắm nhìn. Người đó là Đơn Mộng Nhi. Lúc này, Đơn Mộng Nhi nhếch miệng cười, cất bước tiến tới cạnh Tiêu Dương, nghiêng người nâng mắt nói: "Chúc mừng anh." Tiêu Dương nhíu mi. Lúc hắn còn ở cạnh Tôn Thiến Thiến đã từng gặp người này. Đương nhiên, đây cũng chính là thứ duy nhất hắn biết về Đơn Mộng Nhi. Hơn nữa, ấn tượng về cô ả cũng không tốt lắm, ngưu tâm ngưu mã tâm mã, người có thể ở cùng hạng con gái như Tôn Thiến Thiến, Tiêu Dương không làm sao thích cô ả cho được. "Tiêu Thần Y, nhìn nét mặt của anh, hình như không muốn nhìn thấy tôi." Ánh mắt Đơn Mộng Nhi rầu rĩ. "Vì chuyện của Thiến Thiến nên anh mới không có thiện cảm với tôi ư?" Tiêu Dương không nhìn Đơn Mộng Nhi nữa, lạnh nhạt hỏi: "Cô tìm tôi có việc gì? Tôi vẫn chưa giới thiệu về mình mà." Đơn Mộng Nhi nhẹ nhàng vươn tay phải thoạt nhìn mềm mại không xương ra, vươn tới trước mặt Tiêu Dương. "Tôi tên là Đơn Mộng Nhi. người ta có câu không ai đánh người đang cười. Tiêu Dương không hề biết Đơn Mộng Nhi chính là người đã đánh Chu Mạc rồi ném cậu ta trở lại nhà họ Quân, vì vậy, xuất phát từ phép lịch sự, hắn vươn tay khẽ nắm lấy lòng bàn tay Đơn Mộng Nhi, đáp. Đơn Mộng Nhi hé miệng cười khẽ. Tiêu Dương, trong cuộc họp của nhà họ Quân, danh tiếng của anh đã bay xa rồi, không cần giới thiệu thì có khi cả thủ đô cũng chẳng có mấy người không biết anh. Tiêu Dương khẽ cau mày, chẳng hiểu sao cô gái này lại theo dõi hắn lâu như vậy, sau khi đi ra thì lại nói những lời vớ vẩn không cần thiết, đâm ra Tiêu Dương không biết mục đích của cô ả là gì. Có điều, Tiêu Dương không có tâm trạng dông dài với Đơn Mộng Nhi. Tuy rằng cô gái trước mặt cũng đẹp, nói chính xác còn là một cô gái rất đẹp. Cơ mà, có đôi khi, bọ cạp độc cũng rất đẹp. Tiêu Dương thích mỹ nữ, nhưng chưa tới mức độ nhìn thấy mỹ nữ là mụ mị đầu óc, nhất là khi hắn chẳng có chút cảm tình gì với cô Đơn Mộng Nhi trước mặt này. Nói đi, có chuyện gì? Nên hắn trực tiếp hỏi. Đơn Mộng Nhi khẽ biểu môi, dậm dậm chân, giọng nói mang theo vẻ nũng nịu. Tiêu Thần Y, chẳng lẽ anh ghét nhìn thấy tôi đến vậy sao? Cô ả vừa dứt lời, Tiêu Dương trực tiếp xách túi thuốc lướt qua người cô ta, đi thẳng lên trước luôn. Đơn Mộng Nhi không khỏi nhăn mày, chưa gặp tên đàn ông nào không hiểu phong tình như vậy. Cô ả thầm hừ một tiếng rồi vội vàng đuổi theo, kéo kéo cánh tay hắn. Tiêu Thần Y, tôi tìm anh có chuyện quan trọng thật mà, anh dừng lại trước đã. Có gì thì vừa đi vừa nói. Tiêu Dương còn phải nhanh chóng trở về đun thuốc. Hắn tự nhận mình là một người đàn ông tốt, cho nên Tiêu Dương quyết tâm phải bỏ qua đám hoa dại ven đường. Đơn Mộng Nhi vội vàng dùng lực, nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Dương. Tiêu Dương dừng lại, nhíu mày nhìn Đơn Mộng Nhi. Cô gái à, cô rốt cuộc muốn sao hả? Tôi muốn mời anh tới cứu một người. Đơn Mộng Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Dương, mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Dương ngẩn ra, hồi lâu sau, hơi mỉm cười lắc đầu. Có bệnh có thể đi khám bác sĩ, cần gì phải tìm tôi? Nếu đám lang băm kia có thể chữa khỏi thì tôi tới xin anh làm gì chứ? Đôi mắt Đơn Mộng Nhi lấp lánh nước, khẽ cắn bờ môi đỏ mọng. Tiêu Thần Y, người đó vô cùng quan trọng với tôi, xin anh đấy, anh nhất định phải giúp tôi. Tôi có thể trả anh bất cứ giá nào. Tiêu Dương nhướng mày, lắc đầu. Cô gái à, tôi nghĩ cô đã tìm nhầm người rồi, tôi đâu làm nghề bác sĩ, cũng sẽ không khám bệnh cho người khác một cách tùy tiện. Lúc này, bỗng nhiên Đơn Mộng Nhi quỳ xuống trước mặt Tiêu Dương, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Tiêu Thần Y, nếu anh không đồng ý với tôi sẽ quỳ ở đây không đứng lên. Đơn Mộng Nhi quỳ xuống khiến Tiêu Dương giật cả mình, vội vàng vươn tay đỡ cô ả dậy, hắn không tự dưng nhận cái quỳ lạy của người ta làm gì cả. Cô gái à, có gì từ từ nói. Tiêu Dương lắc đầu thở dài, hồi lâu sau hắn dò hỏi. Cô muốn cứu ai? Người đó mắc bệnh gì? Anh đồng ý rồi. Đơn Mộng Nhi mở to hai mắt. Cô trả lời tôi trước đã. Là ông nội của tôi. Đơn Mộng Nhi vội vàng trả lời. Ông không phải bị bệnh, mà là bị thương. Vết thương cũ từ nhiều năm trước có di chứng. Bị thương. Tiêu Dương nhíu mày. Đơn Mộng Nhi gật đầu, thấy Tiêu Dương lâm vào im lặng, cô ả lập tức mở miệng nói tiếp. Tôi biết, bây giờ anh đang điều tra một vụ án vô cùng quan trọng, nếu như anh giúp tôi chữa khỏi cho ông nội, tôi sẽ cung cấp một manh mối quan trọng cho anh. Vừa dứt lời, Tiêu Dương lập tức chấn động, ánh mắt lóe lên tia sáng, nhìn chằm chằm Đơn Mộng Nhi. Cô rốt cuộc là ai? Sắc mặt Đơn Mộng Nhi hơi khó xử, mở miệng đáp. Tiêu Thần Y, thân phận của tôi. Tôi nghĩ, đợi tới lúc anh gặp ông nội tôi rồi, sau khi được ông cho phép, tôi sẽ nói cho anh biết. Xin anh hãy tin tưởng tôi, nếu di chứng của ông nội tôi có thể khỏi hoàn toàn, manh mối tôi nắm trong tay có thể giúp anh tìm được đứa trẻ mồ côi giáo sư để lại 15 năm trước. Câu cuối cùng vừa dứt, Tiêu Dương hoàn toàn tin tưởng Đơn Mộng Nhi có sự hiểu biết nhất định về vụ án này. Đương nhiên, có phải trong tay cô ta có manh mối thật sự hay không, chẳng ai biết cả. Trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Dương dương mắt nhìn chằm chằm Đơn Mộng Nhi. Thời gian, địa điểm. Hắn đã quyết định nhận giao dịch này. Nghe vậy, Đơn Mộng Nhi mừng rơn, sắc mặt rõ vẻ hưng phấn vui sướng. Cảm ơn anh. Tiêu Thần Y. Ông nội của tôi đang ở Minh Châu, chỉ cần anh quay về Minh Châu, lúc nào cũng có thể đi chữa trị cho ông cả. Tiêu Dương nghiêm mặt gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi thẳng về phía trước. Đứng cạnh cô ả này, Tiêu Dương cứ thấy không thoải mái sau đó. Chương 309, được anh ôm, ngủ một giấc. Bóng dáng Tiêu Dương nhanh chóng biến mất khỏi tâm mắt Đơn Mộng Nhi. Đơn Mộng Nhi dần thu lại nụ cười, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp, có chút lạnh lẽo. Lời Đơn Mộng Nhi nói với Tiêu Dương, nửa thật nửa giả. Sau khi Tiêu Dương thể hiện y thuật vô cùng kỳ diệu của mình, trong lòng cô ả đã có ý nghĩ này, quả thật cần Tiêu Dương đi cứu người, nhưng mà, dựa vào tính cách của Đơn Mộng Nhi, làm gì có chuyện để Tiêu Dương được lợi. Manh mối. Đơn Mộng Nhi nhếch khóe miệng, tự nói với mình. Trong tay tôi quả thật có một manh mối có thể chứng minh thân phận của đứa mồ côi kia, có điều, cho anh ấy hả? Ánh mắt cô ả lóe lên tia sáng, ngọc tỷ truyền quốc. Khoảng một giờ sau, Tiêu Dương trực tiếp trở về nhà họ Quân, lúc này hẳn là cuộc họp nhà họ Quân đã kết thúc, hắn bước vào cửa rồi về Túy Vũ Hiên, trên đường có không ít ánh mắt dòm ngó hắn. Mãi tới khi Tiêu Dương biến mất sau cây cầu dẫn tới Túy Vũ Hiên mới dừng. Đúng vậy, hiện giờ còn dám công khai ở lại nhà họ Quân, chẳng lẽ không sợ bị Tam trưởng lão xử lý hả? Đáng tiếc, người này quá kiêu ngạo thanh cao, dám đắc tội với Tam trưởng lão, chết mới hết tội. Không ngờ trên đời này còn có người có y thuật thần kỳ đến vậy. Tiếng xì xào dần biến mất, Tiêu Dương đẩy cửa hướng về phía phòng bếp, nhanh chóng lấy thuốc ra, chia rõ số lượng rồi nổi lửa đun thuốc. Cho dù là ai, cũng sẽ rung động trước nó, Đơn Mộng Nhi cũng không ngoại lệ. Lúc này, Quân Thiết Anh cũng chậm chậm tỉnh lại, mở mặt ra, thấy Tiêu Dương mỉm cười nhìn mình, cô lập tức lật người ngồi dậy. Cả gốc thất diệp huyết hãn thảo, hiện giờ vẫn còn 4 chiếc lá. Tác dụng của nó quả thực quá kinh khủng, điều trị hai chân cho Quân Thiết Anh không cần phải dùng hết bọn chúng. Hắn lấy một ít lá nghiền thành phấn rồi gảy nhẹ vào trong nồi thuốc, không khí lập tức bốc lên một mùi hương cực kỳ gây mũi, lát sau, hương vị ấy biến mất không chút dấu vết. Sau khi đổ thuốc ra bát, Tiêu Dương cầm bát tiến thẳng về phía giường nằm. Tiêu Dương mở hộp thất diệp huyết hãn thảo ra. Quân Thiết Anh cầm chén, Tiêu Dương nhìn Quân Thiết Anh uống thuốc xong, im lặng hồi lâu. Hình như đang do dự, lát sau, hắn không kìm được mà mở miệng. Tiêu Dương mỉm cười ngồi xuống bên cạnh. Nào, nhân lúc thuốc còn nóng hãy uống đi. Đại tiểu thư, tôi muốn hỏi một chuyện. Đại tiểu thư, thực ra, hai chân của cô, căn bản không phải bị bệnh. Quân Thiết Anh ngẩn ra, đôi mắt nhìn Tiêu Dương với vẻ khó hiểu, gật gật đầu. Chân của cô từ khi sinh ra đã bị tật ư. Lông mày Tiêu Dương khẽ cau lại. Thở dài một hơi. Anh hỏi đi. Quân Thiết Anh ngạc nhiên. Là trúng độc. Tiêu Dương nhấn mạnh từng chữ, rồi nghiêm mặt nói. Từ lần đầu tiên kiểm tra cho cô, tôi đã nghi ngờ, có điều mãi về sau mới có thể phán đoán chính xác. Từ khi cô còn rất nhỏ, hai chân cô đã bị người ta hạ độc, có điều, loại độc này cực kỳ kỳ lạ, chỉ tập trung ở hai chân, vô cùng kỳ lạ. Chẳng trách. Cho dù cha thử cách gì đi chăng nữa, đều không chữa khỏi được. Quân Thiết Anh nhíu mày, bỗng nhiên chấn động. Trúng độc. Chẳng lẽ mẹ của tôi? Sắc mặt Quân Thiết Anh thay đổi. Khi sinh Quân Thiết Anh, mẹ cô vì khó sinh mà chết. Mà Quân Thiết Anh lại mắc bệnh liệt hai chân. Tất cả những điều này tựa như đã nói rõ một sự thật, chỉ e là mẹ của Quân Thiết Anh tuyệt đối không phải chết vì khó sinh như đã nói. Mọi chuyện, có lẽ còn có uẩn khúc. Tiêu Dương vỗ nhẹ bả vai Quân Thiết Anh, an ủi cô. Đừng nghĩ nhiều quá, nếu thật sự có hung thủ đứng phía sau, rồi sẽ có ngày giấu đầu lòi đuôi thôi. Đợi Quân Thiết Anh uống thuốc xong, Tiêu Dương ôm cô đặt lên xe lăn, đẩy lên cầu nhỏ. Lúc này khoảng 4 giờ chiều, ánh hoàng hôn chiếu xuống hồ nước, mặt nước lấp lánh ánh chiều tà. Bên cạnh cầu nhỏ, phong cảnh như vẽ. Hai màu áo trắng tung bay trong gió. Hít một hơi thật sâu, trong phổi tràn đầy không khí tươi mới, giây phút này, cảnh tượng trước mắt, đẹp tới mức như chưa từng thấy trước đây. Cùng những người khác nhau ngắm cảnh, cảnh sắc ta ngắm nhìn cũng khác biệt rất nhiều. Hai người cùng trò chuyện với gió nhẹ. Lúc này, có một cảnh tượng, khác hoàn toàn với nơi cạnh cây cầu nhỏ. Phòng khách lớn, nhà họ Thẩm. Tất cả mọi người không dám hít thở mạnh. Cả không gian rộng lớn im lặng tới đáng sợ, sự lạnh lẽo tràn ngập khắp không khí. Sắc mặt Thẩm Băng Sơn lạnh lùng ngồi trên ghế gia chủ. Lúc này, trên mặt đất trước mặt ông ta, một cái xác cứng ngắc nằm đó, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Giữa trán giàn giụa máu tươi. Thẩm Băng Sơn đã kiểm tra miệng vết thương rồi. Cao thủ dùng kiếm. Hơn nữa, đó không phải là kiếm pháp của nhà họ Quân. Hồi lâu sau, giọng nói lạnh lùng như băng của Thẩm Băng Sơn vang lên. Thực lực của Thôi Đồng, trung kỳ thực khí nhất vân, có thể giết y chỉ bằng một kiếm, Tiêu Dương tuyệt đối không làm được. Cha à, xem ra, hung thủ chính là sát thủ Trường Bào rồi. Thẩm Phi Văn trầm giọng nói. Chỉ có sát thủ giỏi như vậy, mới có thể xuống một kiếm nhanh chóng chuẩn xác như vậy thôi. Sát thủ Trường Bào. Đôi mắt Thẩm Băng Sơn lóe lên tia hận thù. Rốt cuộc là sát thủ ai mời tới mà nhất định phải đuổi tận giết tuyệt nhà họ Thẩm A như vậy. Chỉ cần tìm được sát thủ Trường Bào, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Thẩm Phi Văn tiếp lời. Con đã phái tất cả tai mắt của nhà họ Thẩm đi điều tra rồi. Chỉ cần sát thủ Trường Bào vẫn còn ở thủ đô, cho dù đào ba thước đất lên, cũng phải tìm cho ra. Sợ nhất là chưa tìm được sát thủ Trường Bào, nhà họ Thẩm đã không còn nữa rồi. Cả người Thẩm Băng Sơn lạnh toát như đang ở giữa đông. Thôi Đồng chết, ông ta không dám giấu giếm một giây phút nào. Sau khi liên lạc với Bình Tiền Bối, sự tức giận của đối phương còn sôi trào hơn cả tưởng tượng của ông ta gấp nhiều lần. Hơn nữa, còn nói thẳng luôn, vị Bình Tiền Bối kia sáng sớm ngày mai sẽ tới nhà họ Thẩm. Đến lúc cho, nếu nhà họ Thẩm không cho người ta lời giải thích thì chỉ còn nước nhận lấy lửa giận của người ta mà thôi. Dốc hết sức điều tra. Thẩm Băng Sơn nghiến răng nghiến lợi. Không được buông tha bất cứ kẻ khả nghi nào. Băng Sơn. Mã Tĩnh Mỹ ở bên cạnh mở miệng. Xem tình hình hỏa hoạn ở hiện trường, mặc dù có vài cái xác bị thiêu khô không nhận ra được gì, nhưng trong phòng lại thiếu mất hai người. Em nghi ngờ, sau khi sát thủ Trường Bào giết chết con chúng ta còn mang theo hai người khác. Mà hai người kia, chính là anh em của Tiêu Dương. Lúc này Thẩm Phi Văn cũng căm hận nói. Hắn chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Tra hết. Thẩm Băng Sơn lạnh giọng nói. Trừ sát thủ Trường Bào ra, tra rõ tung tích của hai người mất tích kia luôn, cho dù không phải là Tiêu Dương, chỉ cần tìm thấy hai người kia thì sẽ có cơ hội tìm hiểu rõ ngọn ngành, tìm ra tung tích của Trường Bào. Cho dù không phải. Sát ý trong mắt Thẩm Băng Sơn dâng cao. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nhà họ Thẩm bên kia đang nước sôi lửa bỏng. Trước Túy Vũ Hiên của nhà họ Quân lại thảnh thơi nhàn hạ, chơi đùa cùng gió. Từng cánh hoa trao liện từ tay Quân Thiết Anh xuống hồ nước, khiến đàn cá tung tăng đuổi theo. Tiếng cười vui vẻ trong trẻo như âm thanh giòn vang của chuông bạc. Tâm trạng Quân Thiết Anh nhẹ nhõm thoải mái trước nay chưa từng có. Thời gian cũng hòm hòm rồi. Tiêu Dương nhìn đồng hồ, đột ngột nói nhỏ. Đại tiểu thư, thuốc hồi phục lúc trước đã phát huy kha khá công hiệu. Bây giờ cô có thể thử đứng lên đi lại một chút. Nghe vậy, đôi mắt của Quân Thiết Anh càng thêm vui sướng, không thể đè nén nổi sự kích động này. Đứng lên đi lại là chuyện hạnh phúc mức nào chứ? Hai chân quả thật đã có lực hơn lúc đầu rất nhiều, nhanh chóng nhẹ nhàng chạm đất. Tiêu Dương vươn tay bắt lấy tay Quân Thiết Anh, hơi dùng chút sức, Quân Thiết Anh lập tức đứng dậy được. Lúc này hai chân Quân Thiết Anh vẫn có chút run rẩy. Đi vài bước nào. Bước chân nhẹ nhàng di chuyển cực kỳ chậm chạp, có điều, hai người cực kỳ kiên nhẫn. Lúc bắt đầu, Tiêu Dương còn dùng tay dìu Quân Thiết Anh, nhưng dần dần, hắn từ từ buông tay, Quân Thiết Anh giống hệt như một bé con mới học đi, lảm châm bước từng bước. Sự kích động trong mắt càng ngày càng nhiều hơn, bước từng bước, về phía cửa phòng. Mình có thể bước đi. Giây phút này, cảm giác kích động không thể dùng từ ngữ nào để hình dung, còn không chân thực hơn cả nằm mơ. Khoảng cách ngắn ngủi vài mét mà Quân Thiết Anh dùng hết gần 10 phút đồng hồ mới đi hết, cuối cùng cũng bước tới trước cửa, mồ hôi đầm đìa. Tựa nhẹ lên cửa, cô quay người, đôi mắt tràn ngập vui sướng, nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương mỉm cười cất bước tiến lên, ánh mắt không rời Quân Thiết Anh, có hơi chút thất thần. Ánh chiều tà nhẹ chiếu xuống, thêu lên màu vàng ưu nhã trên chiếc váy trắng, dung nhan tuyệt mỹ mà trong trẻo, núng đồng tiền xinh xắn duyên dáng. Thân mình mềm mại tựa lên cửa phòng mang hơi hướng cổ điển, tựa như tiên nữ ngoái đầu nhìn hắn với ánh mắt trông mong. Tư thế xinh đẹp vô cùng, váy trắng bồng bềnh, tựa như tiên nữ giáng trần. Tiêu Dương ngẩn người hồi lâu, Quân Thiếp Anh lại nhìn Tiêu Dương, ánh mắt hắn sáng ngời, vội bước qua. Giọng nói nhẹ nhàng của Quân Thiếp Anh vang lên. Bỗng nhiên cô ngước mặt lên nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương, anh có nguyện vọng gì muốn thực hiện nhất không? Ôm lấy cô, ngủ một giấc. Tiêu Dương buộc miệng thốt lên, sau đó vội vàng bịt chặt miệng lại, ngượng cười nhìn thoáng qua đại tiểu thư đang đứng trước mặt, không cẩn thận phục luôn lời đang nghĩ trong lòng ra mất rồi, có điều, Tiêu Dương lại vội vàng giải thích. Khụ, chỉ đơn giản là ngủ cùng một giấc thôi. Càng bôi càng đen. Quân Thiết Anh liếc Tiêu Dương một cái. Đại tiểu thư, cô thì sao? Tiêu Dương vội vàng đánh lạc hướng để xóa tan sự xấu hổ. Sau khi đứng lên được, nguyện vọng cô muốn thực hiện nhất là gì? Ánh mắt Quân Thiết Anh khẽ động, tựa như dòng nước ấm áp lướt qua trái tim Tiêu Dương. Giọng nói êm ái, cười như không cười nhìn Tiêu Dương. Được anh ôm, ngủ một giấc. Cô vừa dứt lời, Quân Thiết Anh đã vội vàng đẩy cửa ra, bước nhẹ vào rồi giơ tay đóng cửa lại. Để lại Tiêu Trạng Nguyên đang ngây người ngoài cửa. Con mắt hắn trợn trắng, vội vàng gõ cửa, vẻ mặt lo lắng. Đại tiểu thư, chuyện này, lời này phải nói rõ ràng một chút. Đại tiểu thư, ôi, đại tiểu thư ơi. Thời điểm Tiêu Trạng Nguyên đang hô hào lớn tiếng, một bóng người vội vã chạy tới, An hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua Tiêu Thần Y lúc này đang ghé người vào cửa phòng. Dừng lại một chút, người nọ cầm phong thư trên tay đưa tới. Tiêu Thần Y, có người mời cậu tới nhà gặp mặt. Chương 310, bức tranh này đáng xé. Lúc này Tiêu Dương dường như không nghe thấy người bên cạnh nói gì, trong lòng thâm hối hận, vừa rồi sao hắn không nhanh chân xông vào cơ chứ. Giờ thì tốt rồi, bên trong chẳng có âm thanh nào, hắn cũng không tiện phá cửa xông vào. Người con trai đứng bên cạnh nhìn Tiêu Dương với vẻ hơi hơi nghi ngờ. Lát sau, thấy hắn vẫn chưa để ý tới mình, giọng y nói không khỏi lớn hơn vài phần. Tiêu Thần Y. Tiêu Dương liếc mắt liếc người bên cạnh một chút, bình tĩnh hỏi. Tấm giấy mời màu vàng kim lại được đưa tới trước mặt Tiêu Dương. Có người mời Tiêu Thần Y tới nhà một chuyến. Mời tôi. Im lặng hồi lâu, Tiêu Dương liếc mắt nhìn thoáng qua Quân Thiết Anh trong phòng, nói. Là cô ấy. Thủy Đại Minh Tinh, Thủy Ngưng Quân. Thân hình cao gầy được bao bọc bằng hơi thở cao quý, cả người tựa như tỏa ra ánh hào quang, trên cánh tay trắng nõn đeo một chiếc lắc tay vàng ròng. Trong đầu Tiêu Dương lập tức hiện lên một bóng dáng xinh đẹp. Tiêu Dương vừa nhìn một cái là đã nhận ra chữ của cô ấy, tài năng văn chương của cô ấy, không thua kém khả năng ca hát chút nào hết. Tiêu Dương hơi cau mày, thế mà lại có người chính thức gửi thư mời cho hắn hả? Hắn nghi ngờ cầm lấy giấy mời mạ vàng, liếc mắt nhìn qua, chữ viết xinh đẹp tựa như rồng bay phượng múa, vô cùng xuất sắc. Tiêu Dương quay người rời khỏi nhà họ Quân. Cửa lớn của nhà họ Quân, một chiếc Mercedes đang đổ. Quân Thiết Anh đáp khẽ. Đại tiểu thư, tôi có chuyện phải ra ngoài một chuyến, cô nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé. Thấy Tiêu Dương đi ra, khuôn mặt Mai Bộ Tướng lập tức hiện lên tia vui vẻ, bước lên đón hắn, cười ha ha. Ánh mắt có vài phân sùng bái. Anh em Mai Bộ Tướng và Mai Hương. Bên cạnh chiếc xe là hai người bạn cũ. Tiêu Dương, cái tên này bây giờ danh chấn thủ đô đó nhé. Lông mày Mai Bộ Tướng khẽ nhăn lại. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, sát thủ không xuất hiện nữa à. Tiêu Dương cười cười lắc đầu, ba người bước lên xe, chiếc xe khởi động rồi rời đi. Hiện giờ ở Bắc Kinh không ai không biết một vị tuyệt thế thần y đã xuất hiện trong cuộc họp nhà họ Quân. Tiêu Dương hỏi một tiếng. Mai Hương cũng cười cười. Lại xuất hiện, hơn nữa, không chỉ một lần. Có điều, gần như tiểu thư không hề xuất hiện trong trang viên, cơ hội ra tay của bọn chúng không nhiều lắm, hơn nữa lần nào cũng bị giết sạch. Không ngờ gia tộc Cát Điền cứ nhất nhất muốn mạng của Thủy Ngưng Quân. Tiêu Dương khẽ nhướng mày, nhếch khóe miệng. Có điều, hẳn là bọn chúng vẫn đang đợi một người ra tay. Sát thủ Trường Bào. Mai Bộ Tướng khẽ giật mình, rồi không khỏi nở nụ cười. Chỉ e, bọn chúng có nằm mơ cũng không ngờ, sát thủ Trường Bào đã chết trong tay cậu rồi. Mai Đại Ca. Lúc này Tiêu Dương nghiêm mặt nói. Cái chết của sát thủ Trường Bào. Cậu yên tâm đi, bọn tôi chưa từng nhắc tới chuyện này với bất cứ ai, kể cả lão gia. Tiêu Dương gật gật đầu. Mấy ngày nay, Bắc Kinh có loan tin sát thủ Trường Bào đã xuất hiện. Ánh mắt Mai Hương không khỏi nhìn thẳng vào Tiêu Dương, tựa như đã đoán được gì đó. Tiêu Dương lại khoát khoát tay, khẽ cười nói. Tôi chẳng qua chỉ là một bảo vệ mà thôi, không có năng lực giả mạo sát thủ Trường Bào đâu. Anh em hai người cùng nhếch miệng cười. Không có năng lực ấy. Hai người bọn họ đã tận mắt chứng kiến sát thủ Trường Bào chết dưới tay Nhất Dương chỉ của Tiêu Dương đó nhé. Trong mắt hai anh em bọn họ, thực lực của Tiêu Dương quả thật có thể dùng cao thâm khó lường để hình dung. Chiếc xe chạy khoảng 10 phút, bỗng nhiên quẹo một cái rồi đi thẳng khoảng 100 mét nữa. Một biệt thự nhà vườn với diện tích rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt. Gần thế à? Tiêu Dương lại hơi ngạc nhiên, ánh mắt không khỏi đánh giá kỹ phía trước, có một đám quân nhân được trang bị đầy đủ vũ trang đứng thẳng tắp trước cổng. Khoảng thời gian này khá nhạy cảm nên tuyến canh gác phòng thủ của nhà họ Thủy cũng nghiêm ngặt hơn bình thường rất nhiều. Dường như Mai Bộ Tướng thấy Tiêu Dương thắc mắc, lập tức lên tiếng giải thích, lão gia của tụi tôi tuy không theo chính trị, nhưng ba đứa con đều ở trong quân đội, hơn nữa quân hàm hiện giờ không hề thấp, cho nên việc tạm thời điều động một bộ phận quân đội tới bảo vệ nhà họ Thủy cũng không có gì lạ. Chiếc xe từ từ dừng lại, sau khi Mai Bộ Tướng mở cửa kính xe ra thì quân nhân canh gác lập tức cho qua. Chiếc xe tiến thẳng vào trong, cảnh sắc chung quanh được trang trí vô cùng thoải mái dễ chịu. Điều khiến Tiêu Dương hơi kinh ngạc là, cứ cách một đoạn lại có một bức tranh thủy mặc được treo bày ở vị trí tương ứng, khiến cảnh quan càng thêm đặc sắc. Những bức này đều do lão gia của tụi tôi vẽ. Mai Hương cười nói. Nếu ở bên ngoài thì đám tranh này có giá trị ngàn vàng đấy. Tiêu Dương đánh giá vài lần, lát sau cũng hơi gật đầu. Tài năng vẽ thủy mặc của Thủy lão gia quả thực đã ở cảnh giới cực cao. Ánh mắt Mai Hương có vài phần kính nể. Lão gia của tụi tôi nằm trong ngũ tinh danh gia của Liên minh Viêm Hoàng Thư Họa đó. Được trao cho danh hiệu này, khắp cả Liên minh cũng không vượt quá 10 người đâu. Liên minh Thư Họa. Tiêu Dương hơi ngẩn ra, rồi lập tức hứng thú, dò hỏi. Thủy lão gia nhà mấy người là người trong Liên minh Viêm Hoàng Thư Họa? Không chỉ có lão gia nhà này. Nói chính xác thì nhà họ Thủy chính là một bộ phận của Liên minh Viêm Hoàng Thư Họa. Mai Hương mở miệng đáp. Liên minh Thư Họa, phần quan trọng nhất tạo thành nó bao gồm 8 đại gia tộc, trong đó bao gồm nhà họ Thủy. 8 đại gia tộc này nắm giữ gần 50% cổ phần công ty Liên minh. Ngoài ra thì còn có một cổ đông lớn nhất Liên minh, một mình nắm giữ hơn 40% cổ phần công ty. Thân phận người này bí mật, kể cả trong 8 đại gia tộc. Người biết rõ thân phận người kia cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Độc chiếm 40% cổ phần của công ty lũng đoạn thị trường tranh chữ cả nước. Sắc mặt Tiêu Dương không khỏi biến đổi, cổ đông có thân phận thần bí kia là ai nhỉ? Người có thân lai lịch như vậy, tại sao lại giấu giếm thân phận của mình chứ? Trong đầu Tiêu Dương lướt qua một loạt suy đoán. Hắn thật sự không biết nhà họ Thủy lại là một trong 8 đại gia tộc nắm giữ quyền lợi trong Liên minh Viêm Hoàng Thư Họa. Trong đầu hắn lập tức hiện lên nội dung thử thách để trở thành người thừa kế của Quân Thiết Anh, vừa hay cũng liên quan tới Thư Họa. Đây liệu có thể trở thành một bước đột phá không đây, Tiêu Dương thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn không vọng tưởng rằng chỉ vì một câu nói của mình mà nhà họ Thủy sẽ vi phạm quy tắc của Liên minh Thư Họa, bật đèn xanh với Sơn Hà Thư Họa, huống chi, nhà họ Thủy ở thủ đô chưa chắc đã quản lý thị trường tranh chữ của Liên minh ở Minh Châu. Chiếc xe dừng lại. Anh em Mai Bộ Tướng dẫn Tiêu Dương đi trên con đường đá, phía trước là một chiếc đình nghỉ mát được xây giữa hồ, nước chảy róc rách qua hòn non bộ thể hiện rõ ràng vẻ đẹp của nơi này. Một âm thanh vui mừng vang lên. Ánh mắt Tiêu Dương liếc qua, ở đình nghỉ mát, một dáng người cao gầy đang đi về phía này. Đôi mắt linh động mang theo chút vui sướng, trên người là bộ đồ ngủ đáng yêu dùng để mặc ở nhà, khí chất hồn nhiên vô ngần, chẳng còn chút cao quý xa cách lần đầu Tiêu Dương gặp cô ở Minh Châu. Lúng đồng tiền nở rộ trên gương mặt, thậm chí ánh mắt vài vệ sĩ bên cạnh cũng không khỏi lóe lên tia kinh ngạc. Bọn họ cực ít khi thấy Thủy tiểu thư cười như thế này. Lạnh như băng là sắc mặt trước sau như một của cô. Tiêu Dương bước tới đình nghỉ mát, mỉm cười gật đầu chào hỏi Thủy Ngưng Quân, ánh mắt rơi trên bức tranh đặt trên bàn đá, đồng tử nhanh chóng co rút. Phía trước bức tranh, một ông lão mặc áo dài màu xanh đậm, trong tay cầm một cây bút lông. Lúc này, ông lão nghiêng người, gương mặt khẽ nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời khỏe mạnh, giọng nói đầy từ tính. Cậu thấy bức tranh này thế nào? Cùng lúc cất tiếng, ông lão nhẹ nhàng đặt bút xuống một bên. Ông nội. Lúc này, Thủy Ngưng Quân hơi bất mãn lay lay cánh tay ông lão. Tiêu Dương người ta vừa mới tới, ông còn chưa chào người ta đã bảo người ta thưởng thức giám định tranh chữ gì đó rồi. Ông lão cười ha ha. Nếu nói vậy, là do ông thất lễ rồi. Lão tiên sinh cứ nói đùa. Tiêu Dương mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, ánh mắt rơi xuống bức tranh trên bàn, nhìn chăm chú hồi lâu, lông mày không khỏi nhíu lại. Tiêu Dương, sao vậy? Thủy Ngưng Quân không khỏi hỏi hắn. Bức tranh này. Sao hả? Thủy lão gia nhìn Tiêu Dương cười như không cười, hỏi. Bức tranh này. Tiêu Dương im lặng hồi lâu, dương mắt trực tiếp mở miệng. Đáng xé. Vừa dứt lời, sắc mặt ai nấy trong đình nghỉ mắt thay đổi. Đáng xé. Ý trên mặt chữ, đánh giá của Tiêu Dương về bức tranh này là, không đáng một đồng. Ánh mắt Mai Bộ Tướng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng nháy mắt tỏ ý với Tiêu Dương. Y biết, trên phương diện tranh chữ, Thủy lão gia vô cùng kiêu ngạo, Tiêu Dương bổ một câu như vậy, là phạm vào điểm mấu chốt của Thủy lão gia đó. Có điều, Thủy lão gia không hề giận tím mặt như trong tưởng tượng của mọi người, chỉ nhìn thẳng Tiêu Dương. Tâm thường tới mức không đáng bình luận. Dừng một lát, Tiêu Dương nghiêm mặt nhìn về phía Thủy lão gia. Nếu như bức tranh này quả thật do lão gia vẽ, vậy thì, tôi chỉ có thể nói, tôi rất thất vọng. Giọng điệu gần như mang theo một mũi dao, đâm thẳng về phía trước, sắc mặt mọi người có mặt không khỏi thay đổi, thậm chí, vài vệ sĩ sau lưng Thủy lão gia đã chuẩn bị tốt tinh thần lôi tên nhóc ngông cuồng này tống ra khỏi cửa luôn rồi. Hồi lâu sau, ngoài dự liệu của mọi người, Thủy lão gia bỗng cười phá lên, nhìn Tiêu Dương với vẻ tán thưởng. Hay cho câu tầm thường. Thủy lão gia cuộn tròn bức tranh lại, trực tiếp xé nát nó ra, ném vung ra sau, khẽ cười. Bức tranh này, quả thật không phải do lão phu vẽ. Giờ phút này, tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Thăm dò. Thủy lão gia đang dựa vào một bức tranh không phải do ông vẽ để dò xét thực lực của Tiêu Dương. Lúc Tiêu Dương bước qua đây, ông cầm bút trong tay lên vẽ, để Tiêu Dương hiểu lầm rằng ông là người vẽ bức tranh ấy. Ông tin rằng, trước khi tới đây, Tiêu Dương hẳn đã biết thân phận của ông rồi. Lúc này, ông đưa ra yêu cầu để Tiêu Dương giám định bức tranh này. Nếu là người bình thường, cho dù cảm thấy bức tranh này chưa hẳn phù hợp với thân phận của Thủy lão gia, nhưng tuyệt đối sẽ không dám kết luận bức tranh này đáng xé như hắn. Mà câu trả lời của Tiêu Dương lại khiến Thủy lão gia vô cùng hài lòng. Thảo nào mà cháu gái ông cứ khen tên nhóc này không ngớt trước mặt ông. Xem ra, quả thật hắn có chỗ hơn người. Thủy lão gia mỉm cười, lại lấy ra một bức tranh khác, chậm chậm mở ra, đặt lên trên bàn đá, hơi mỉm cười, nói. Tiêu Dương, cậu tới xem, bức tranh này thì sao hả? Tiêu Dương cúi đầu, liếc mắt nhìn qua. Lúc này, khuôn mặt Thủy lão gia hiện lên vẻ tự tin. Tiêu Dương ngẩng đầu, nhìn về phía Thủy lão gia. Thủy lão gia hỏi. Đáng xé. Âm thanh bình tĩnh vang lên.